Kỳ thực, việc bị theo dõi không phải chuyện lạ với Cố Bạch Thủy. Sau khi rời khỏi đại đế cấm khu, trên đường đi, hắn luôn bị một con lão hồng mao bám theo tâm tô. Tuy nhiên khi đó Cố Bạch Thủy chỉ là một tu sĩ tiên đài cảnh nho nhỏ, và kẻ theo dõi hắn chính là thần tú đại đế với đế binh đá mục nát. Vì vậy, Cố Bạch Thủy hoàn toàn không biết được lão hồng mao ẩn mình ở đâu, lúc nào sẽ lộ diện. Vì thế việc bị theo dõi là hoàn toàn bị động. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Cố Bạch Thủy đã thành thánh, trở thành một thánh nhân mạnh mẽ. Trong tay hắn còn có một kiện hư kình có thể nhìn thấu vạn vật trong thế gian. Nếu ai muốn theo dõi hắn mà không bị phát hiện, thì ngay cả chuẩn đế cũng phải thận trọng, tránh bị Cố Bạch Thủy phát hiện. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không dùng hư kình để quan sát kẻ theo sau mình. Bởi vì khi sử dụng âm dương tinh nguyên để tu bổ thân thể, hắn cố gắng không sử dụng hư kình quá nhiều, để quá trình tu bổ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Quan trọng hơn, Cố Bạch Thủy mơ hồ đoán được thân phận của kẻ theo dõi mình. Hắn tìm thấy một vài manh mối trong quỷ thôn, rồi suy đoán ra thân phận của vật kia. Dù không có gì nguy hiểm, nhưng chắc chắn là có ý nghĩa đặc biệt. Bóng cây dập mát, Cố Bạch Thủy ngồi trên cành cây lớn, dần dần thu liễm khí tức, cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng và hợp theo sau hắn đột nhiên dừng lại, như thể không biết phải làm sao vì mất đi mục tiêu. Điều này trước đây chưa từng xảy ra. Cố Bạch Thủy mở mắt, không chút tiếng động quan sát phía sau mình. Hắn hạ thấp thần trí, làm cho cảm giác của mình như một tấm lưới khổng lồ vô hình, bao trùm cả khu rừng rộng lớn. Cố Bạch Thủy cảm nhận được, vật theo sau hắn đã dừng lại ngay rìa của tấm lưới lớn. Nó chỉ thiếu chút nữa là sẽ bị cuốn vào trong thần thức võng của thánh nhân, bị khóa lại và không thể thoát ra. Vật kia hình như cũng cảm nhận được điều gì đó, có chút chần chờ, có chút do dự. Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn quyết định bước vào, dẫm lên biên giới của võng thần thức. Cố Bạch Thủy ngồi trên tàng cây, nhíu mày. Hắn dùng thần trí phác họa hình dáng của vật kia, và lúc này nét mặt hắn rất kỳ lạ, giống như không thể hiểu nổi. Vật đó trông như thế nào mà lại có bộ dáng này? Cố Bạch Thủy không phát ra tiếng động, chỉ im lặng ngồi trên cây, kiên nhẫn đợi vật kia đến gần, muốn nhìn rõ bộ dạng của nó có giống như hắn tưởng tượng hay không. Một lúc sau, trong đầm lầy, một chút dao động nhẹ xuất hiện. Cát bụi từ giày của vật kia bay lên, nhưng không rơi vào ống quần, mà lại rơi xuống đất, hòa vào trong đầm lầy. Cố Bạch Thủy hít mắt lại, nhìn thấy một gốc cây già tráng kiện trong bóng tối, từ từ, một đôi giày thêu bước ra. Đúng vậy, chỉ là một đôi giày thêu mà thôi. Không có mắt cá chân, không có nhân thân, ngoài đôi giày thêu, không có gì cả. Chính đôi giày thêu này đã đi cùng Cố Bạch Thủy suốt chặng đường dài, trèo non lội suối, lặng lẽ và không hề gây tiếng động. Cố Bạch Thủy trầm mặc, nhận ra rằng đôi giày thêu này quả thật có sự cảm ứng giống như của hắn. Giày thêu nhìn qua không lớn, được làm rất tinh xảo, thanh tú. Màu sắc chủ yếu là đỏ chót, nhìn qua có phần chói mắt và có chút đáng sợ. Tuy vậy, điều khiến Cố Bạch Thủy không thể lý giải chính là hắn không cảm nhận được bất kỳ ý thức nào tồn tại trên đôi giày thêu này. Nó như một vật chết, vì thế rất khó để nhận ra. Nhưng nếu nó là một vật chết, làm sao lại có thể đi theo hắn trên con đường này? Liệu nó có phải là một đế binh không? Cũng không thể, đâu phải rau cải trắng mà tùy tiện gặp ở ven đường được. Cố Bạch Thủy cảm thấy nghi ngờ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo đôi giày thêu bước từng bước đến dưới gốc cây, rồi dừng lại, bất động. Cảm giác này càng thêm kỳ quái, vì dù chỉ có thể nhìn thấy đôi giày thêu, nhưng trong tiềm thức, hắn lại hình dung ra một bóng người mờ ảo. Người đó mang giày, bước đến, rồi dừng lại dưới tàng cây. Sau đó, có thể người đó đang lặng lẽ ngẩn người, hoặc đang ngước nhìn lên, chăm chú nhìn hắn từ dưới cây. Thảo, lại là thứ quái gì vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy có thể mình bị làm phiền bởi một thứ gì đó kỳ lạ, luôn luôn gặp phải những vật không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ đây là thứ mà nhị sư huynh mang đến, mang theo vận rủi cho mình? Nếu không thì cũng không giải thích nổi. Cố Bạch Thủy lúc này chỉ âm thầm trách Tô Tân Niên trong lòng. Nhưng thực ra, hắn không hề biết rằng đôi giày thêu này thực sự có liên quan đến một thứ gì đó xa vạn dặm mà nhị sư huynh đã gặp. Dĩ nhiên, đôi giày thêu này không phải là do nhị sư huynh mang đến. Hắn dù có biến thái đến đâu, cũng không phải theo nghĩa đó. Ít nhất cho đến giờ, hắn vẫn chưa thể hiện gì khác thường. Trong rừng, cây lá xào xạc, một bóng người khác lặng lẽ tiếp cận từ phía sau. Cố Bạch Thủy đã phát hiện từ trước, vì vậy không có phản ứng gì. Đó là một người mặc áo đỏ kỳ lạ, khuôn mặt trắng như ngọc, nhưng trên trán lại có một tia âm trầm. Người đạo sĩ đó đã phát hiện đôi giày thêu dưới cây. Tuy nhiên, phản ứng của hắn lại khiến Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên. Không phải là sợ hãi, không phải khiếp đảm, mà là một sự ngạc nhiên đầy phấn khích. Cố Bạch Thủy thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trở nên dồn dập, tim đập mạnh. Từng bước một hắn tiến lại gần. Đạo sĩ mặc áo đỏ này chắc chắn biết nguồn gốc của đôi giày thêu. Đây có thể là một bảo vật vô cùng quý giá, vì vậy hắn mới cẩn thận như thế, sợ rằng một cử động nhỏ sẽ làm nó biến mất. Tuy nhiên, áo bào đỏ đạo sĩ không rõ ràng khi hắn vừa mới tiết lộ một tia khí tức thô bạo, đã khiến cặp giày thêu nhạy cảm phản ứng. Tuy vậy, nó không nhúc nhích, Cố Bạch Thủy cũng không cử động. Giữa họ dường như có một sự ăn ý khó diễn tả, không nhìn về phía áo bào đỏ đạo sĩ, cứ thế đối diện mà không để ý gì đến nhau. Cuối cùng, khi không có chút cảm giác nào, áo bào đỏ đạo sĩ tiến gần hơn dưới cây. Hắn chằm chằm nhìn vào cặp giày thêu, hai tay giống như móng vuốt, bước chân chống xuống đất, sau đó dùng toàn lực để đập ra. Nhưng ngay lúc đó, bùn đất trong đầm lầy cuộn lên, cặp giày thêu ấy cứ thế chìm vào trong bùn. Áo bào đỏ đạo sĩ ngây người, sau đó ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn, đột ngột lao ra ngoài. Bịt, xoạt, áo bào đỏ đạo sĩ quăng người vào bùn, cả thân rơi xuống vũng bùn ô uế. Nhưng cặp giày thêu tinh xảo đó lại biến mất một cách kỳ lạ, không để lại dấu vết. Dù hắn có điên cuồng đào bùn, vẫn không thể tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cặp giày thêu. Hắn nằm vật trong bùn, chật vật không chịu nổi. Hai mắt hắn đỏ ngầu, dường như không thể chấp nhận được rằng một cơ hội lớn như vậy lại trượt qua trước mắt mình. Nhưng sau một khắc, hắn lại ngẩn ra, cảm thấy trên đỉnh đầu như có gì đó rất nhẹ, rất ổn, cứ như vậy rơi xuống mà không phát ra tiếng động. Là giày thêu sao? Áo bào đỏ đạo sĩ chợt lóe lên tia hy vọng trong mắt. Đôi giày ấy giống như vừa vặn rơi lên đỉnh đầu hắn, nơi không có bùn đất. Hắn ngẩng đầu lên, cứng nhắc nhìn lên. Đỉnh đầu hắn không phải là đôi giày thêu mà là một đôi giày vải màu đen. Đôi giày vải ấy không trống rỗng, có chân có người, và trên đó là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đó cứ thế dẫm lên đỉnh đầu của hắn, tay che ánh mắt, nhìn về phía xa xăm. Chậc chậc, xúc địa thành thốn, đầu năm nay giày cũng sẽ sao? Áo bào đỏ đạo sĩ ngẩn ngơ, sau đó nhìn người trẻ tuổi đang dẫm lên đỉnh đầu mình. Ánh mắt hắn dần dần lộ ra sự giận dữ và nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng như muốn đứng dậy, xé nát kẻ đang mạo phạm mình. Nhưng hắn không thể đứng lên, người trẻ tuổi kia chỉ hơi nghiêng người, giống như một ngọn núi cao, đè lên thân thể của áo bào đỏ đạo sĩ. Cảnh giới thần hỏa tu vi bị ép thành hỏa tinh, đạo sĩ áo bào đỏ sắc mặt đầy kinh hoàng, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn ngay lập tức nhận ra rằng người trẻ tuổi này có tu vi mạnh mẽ đến mức nào, hoàn toàn không phải là đối thủ của mình. Trong tình huống sinh tử như thế, đạo sĩ áo bào đỏ không còn vẻ tự tin như trước, thanh âm khàn đặc nói một câu: "Tiền bối tha mạng, ta là Ngọc Thanh tông nội môn đệ tử, đại sư huynh của ta, Hàn Phi Thành, hiện đang ở Xích Thổ Trì Sâm." Hắn là thánh nhân, thanh âm có chút yếu ớt, như thể đang cố gắng uy hiếp. Cố Bạch Thủy dừng lại, ngẩn người, sau đó quay sang nhìn hắn, biểu cảm kỳ lạ: "Người nhà ngươi là ai?" Đạo sĩ áo bào đỏ tự cho mình là người có quyền lực nhờ vào đại sư huynh, ngượng cao đầu, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo và tự mãn: "Người xưng là Chính Đạo Đại Thái Tử, Hàn Phi Thành. A, à, người quen à?" Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát, rồi khuôn mặt lộ vẻ chân thành nói: "Ta có thể nghĩ đến việc giết đại sư huynh của ngươi. Tiền bối cùng đại sư huynh nhà ta là bạn cũ sao?" "Đúng vậy, mới quen đã rất thân, như thể không thể sống thiếu nhau, là bạn chí cốt." Áo bào đỏ của đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt vui mừng, cảm thấy mình được bảo vệ an toàn. Đi ra ngoài, dù gì thì Ngọc Thanh Tông vẫn là một tông môn nổi tiếng, một trong ba đại tông phái chính đạo, ai cũng muốn giữ thể diện cho họ. Hơn nữa, đại sư huynh của mình lại có thiên phú tuyệt vời, ở một đời trước, ai cũng đều biết đến và kính nể. Ngọc Thanh Tông là một trong ba tông môn cổ xưa nhất ở Trung Châu, có lịch sử lâu đời, không kém gì các gia tộc lớn xa xứa. Hàn Phi Thành, vài trăm năm trước, là một thiên tài có danh tiếng vang dội khắp đại lục, có tiềm năng trở thành đế vương. Hàn Phi Thành luôn nghiêm túc và cẩn trọng trong mọi việc, vì vậy rất được các nhân sĩ chính đạo tôn sùng, được gọi là Chính Đạo Đại Thái Tử. Cố Bạch Thủy thật sự không có nói dối, hắn quen biết Hàn Phi Thành, đã gặp qua Hàn Phi Thành vào một đêm mưa tại Lạc Dương Thành. Lúc đó, Cố Bạch Thủy vẫn là một thiếu niên đơn thuần, chưa có nhiều trải nghiệm, vừa mới gia nhập hội trộm mộ lão thánh. Hàn Phi Thành lúc đó ngồi trong một khách sạn ở Lạc Dương, tay cầm một cuốn sách bí tịch về tiên tử và ma nữ, hoàn toàn say mê, quên hết mọi thứ. Cố Bạch Thủy lúc ấy cũng không kìm được mà liếc nhìn vài lần. Chán, hắn chỉ muốn nhìn Hàn Phi Thành thêm một chút, rồi ghi nhớ khuôn mặt xấu xí, thấp kém của vị Chính Đạo Đại Thái Tử này, rồi không quan tâm nữa, tiếp tục đi sâu vào các khu vực cấm kỵ của Lạc Dương. Sau này, Cố Bạch Thủy từ trong phủ lão Diệp đi ra, trước mặt mọi người hắn ném ra một tấm bài thủ mộ, chứng minh mình là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế. Lúc đó, những người ở Lạc Dương, đặc biệt là những lão thánh, đã bị rung động sâu sắc, trong đó có cả Hàn Phi Thành. Nếu không nhớ lầm, chính Cố Bạch Thủy là người đã khiến cho tay chân của Hàn Phi Thành bị gãy, khiến hắn cảm thấy đau đớn tột cùng. Những người đó như bầy sói đói, đã lật tung mọi thứ, thậm chí không bỏ sót cả xương cốt. Nhưng điều kỳ lạ là, cuối cùng họ vẫn không thể hiểu nổi tại sao một đệ tử của Trường Sinh Đại Đế lại có thể kiêu kiệt đến như vậy. Trường Sinh Đại Đế thật sự có phải là như vậy không? Ngay cả một món pháp khí phong thân cũng không dám cho đệ tử của mình sao? Nằm trong vũng máu, Cố Bạch Thủy ý thức dần tan rã. Hắn không còn tâm trí để suy nghĩ về vấn đề này. Tuy nhiên có một điều có thể xác định, đó là sư phụ hắn thật ra không hề keo kiệt, thậm chí có phần hào phóng đến mức làm người khác phải ngạc nhiên. Trên ngực hắn có một chiếc kính đồng thanh, đó là một nửa đế binh của thần tú đại đế. Phía sau hắn còn có một con quái vật xà hồng mao, đó là cực đạo đế binh của mục nát đại đế. Sư phụ của hắn, trước khi chết, đã đưa cho Cố Bạch Thủy hai kiện đế binh không bình thường, nhưng đều được lén lút nhét vào trong ngực hắn mà không nói một lời. Khi sư phụ chết, một tiếng giáp vang lên rồi ngã xuống dưới một cây lớn trong mộ. Hắn chết một cách gọn gàng, thẳng thắn, không chút do dự. Cố Bạch Thủy thậm chí không kịp hỏi sư phụ mình về những đế binh này rốt cuộc là gì. Lão sư phụ ra đi quá nhanh, để lại rất nhiều người không kịp chuẩn bị. Tiền bối, áo bào đỏ đạo sĩ cúi đầu, cứng ngắc nhìn đỉnh đầu Cố Bạch Thủy, rồi cười nịnh nọt. Nếu ngài đã là người quen của đại sư huynh ta, vậy sao không để ta dẫn ngài đi gặp đại sư huynh một chút? Cố Bạch Thủy hơi ngạc nhiên, sau đó không thể không cười. Vậy thì tốt quá. Đại sư huynh nhà ngươi khi thấy ta chắc chắn sẽ rất vui mừng. Ngươi là một sư đệ hiểu chuyện, thật là phúc khí của hắn. Nghe tiền bối khích lệ, áo bào đỏ đạo sĩ không tự giác ngẫm cao lưng, trên mặt lộ vẻ tự đắc. Hắn cũng cảm thấy mình là một tu sĩ rất có phúc, làm việc đáng tin cậy. Nếu không thì làm sao đại sư huynh Hàn Phi Thành lại hết lần này đến lần khác chọn hắn cùng đi vạn độc vực? Chắc chắn vì nhìn thấy khả năng giải quyết vấn đề, tay chân nhanh nhẹn, lại có thể hiểu rõ tình huống. Áo bào đỏ đạo sĩ hớn hở, nghĩ rằng khi đại sư huynh gặp lại người quen cũ chắc chắn sẽ khen ngợi hắn vài câu và thưởng cho một số bảo vật hay pháp bảo. Trong thế đạo này đâu phải chỉ có thiên phú và sự chăm chỉ là đủ để thành công, mà còn cần phải biết thức thời và hiểu biết về nhân tình thế sự. Ngươi tên là gì? Áo bào đỏ đạo sĩ ngọn đầu nhìn tiền bối từ đỉnh đầu mình bay lên, lơ lửng giữa không trung, không chạm đất. Về tiền bối, vãn bối tên Thiệu. Tên là Bia Tinh, Thiệu Bá Tinh. Cố Bạch Thủy nhíu mày, sắc mặt kỳ lạ nhìn áo bào đỏ đạo sĩ vài lần. Tên của ngươi thật sự có chút độc đáo. Áo bào đỏ đạo sĩ nhẹ gật đầu, trong mắt toát ra vẻ đồng ý đầy thanh tịnh. Khi chưa tu đạo, mẹ ta đã tìm một người bên đường là Nhị Hồi Lão Hạt Tử để đặt tên cho ta. Lấy tên như vậy là hoa ba văn đồng tiền, ngụ ý là lấy ngôi sao làm bia, từng bước tiến lên, một đường đi đến đen, cuối cùng là quang minh. À, hiểu rồi. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Hắn nghĩ có thể là sẽ thuyết phục được mình. Vậy thì chúc hắn thành công đi. Sau một chút trầm ngâm, Cố Bạch Thủy nhìn đạo sĩ bộ trang phục kỳ lạ, chậm rãi nâng mày. Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi Ngọc Thanh Tông thường mặc áo trắng làm chủ, nội môn đệ tử còn có áo tu đạo đặc chế. Sao ngươi lại mặc bộ đồ này? Áo đỏ rực rỡ, trông như tân lang trong lễ cưới thế tục vậy. Đạo sĩ áo bào đỏ nghe vậy thì ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Cố Bạch Thủy hỏi: tiền bối, ngài mới đến vạn độc vực sao? Đúng vậy. Sao vậy? Vậy mới hiểu. Đạo sĩ áo bào đỏ giải thích: bên trong vạn độc vực hiện tại đa phần tu sĩ đều mặc áo đỏ, dù là yêu tộc hay chúng ta đều giống nhau. Cố Bạch Thủy hỏi: vì sao lại như vậy? Vì vui mừng. Đạo sĩ áo bào đỏ nói: lão yêu tổ đã phân phó, từ xích thổ chi xâm vào là vào lãnh thổ vạn độc vực, hầu như ai cũng mặc áo đỏ, nếu ai mặc màu khác sẽ dễ dàng bị nhận ra. Chúng ta những tu sĩ này dù sao cũng chỉ là khách của yêu tộc thôi, nhập gia tùy tục mà thôi. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, nghĩ thầm mình cũng nên mặc trang phục đỏ, cẩn thận luôn không sai. Đúng rồi, tiền bối, ngài đến vạn độc vực cũng là vì tìm yêu tộc tiểu công chúa sao? Đạo sĩ áo bào đỏ chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi. Cố Bạch Thủy bình thản gật đầu: đương nhiên, yêu tổ truyền thừa chi lễ cũng là điều ta quan tâm. Vậy thật đáng tiếc. Đạo sĩ áo bào đỏ thở dài: cơ hội đang đến tay mà lại trôi qua. Nếu đại sư huynh của ta ở đây, nhất định sẽ không để đôi giày thêu ấy thoát mất. Giày thêu? Cố Bạch Thủy nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi nhìn đạo sĩ áo bào đỏ. Giày thêu là gì? Có liên quan gì đến tiểu công chúa yêu tộc mất tích không? Đúng vậy, tiền bối, ngài còn chưa biết sao? Đạo sĩ áo bào đỏ giải thích: đây là tin tức mới truyền từ Thánh Yêu Thành, theo lời của lão yêu tổ thị vệ. Khi tiểu công chúa trốn đi, nàng mang theo một bộ yêu tộc tổ khí, là bộ đồ cưới toàn màu đỏ, gồm 6 món, giày thêu, khăn đỏ cô dâu và các món khác. Mỗi món đều vô cùng quý giá, là bảo vật cổ. Tiểu công chúa mang theo bộ đồ cưới chuẩn ra Thánh Yêu Thành, nên dù là thánh nhân cũng khó mà tìm ra được tung tích của nàng. Cố Bạch Thủy nghe xong có vẻ hứng thú, hỏi: vì sao lại như vậy? Đạo sĩ áo bào đỏ nghiêm mặt nói: 6 món đồ cưới đó sau khi tách ra đều có ý thức riêng, dù là thánh nhân cũng khó lòng bắt được chúng. Điều đáng chú ý hơn là tiểu công chúa yêu tộc có thể xuyên qua và thay đổi trong 6 món đồ cưới đó, khiến người khác không thể tìm ra nàng ở đâu. Tùy ý xuyên qua thay đổi. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cảm thấy câu chuyện bắt đầu thú vị. Ý của ngươi là nói tiểu công chúa yêu tộc có thể mang theo một chiếc khăn đỏ xa cô dâu xuất hiện ở Thánh Yêu Thành, rồi ngay lập tức có thể mang giày thêu xuất hiện ở Xích Thổ Chi Xâm sao? Đúng vậy, tiền bối. Áo bào đỏ đạo sĩ đáp: chỉ cần chuyển động một chút ý nghĩ, tiểu công chúa có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi hẻo lánh nào trong vạn độc vực. Nếu không tìm ra được 6 món đồ cưới, Thật khó để bắt được tiểu công chúa tên tập. Hàn Phi Thành sư huynh nhà ta định cùng một số thánh nhân tiền bối hợp tác, cùng nhau đi tìm đồ cưới trong vạn độc vực, rồi bắt tiểu công chúa yêu tộc cùng mấy vị thánh nhân tiền bối hợp tác. Cố Bạch Thủy nghe đến đây, thân thể chợt dừng lại, như thể lập tức tỉnh táo lại. Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ, với vẻ mong đợi gặp lại bạn cũ, ánh mắt sáng rỡ vui mừng. Những tiền bối đó là ai vậy? Ngươi nói thử, biết đâu lại là những người quen cũ của ta. Áo bào đỏ đạo sĩ ngẩn người, cảm thấy vị tiền bối này tuy trông rất trẻ tuổi nhưng thái độ lại vô cùng nhiệt tình. Có phải tất cả các đại tu sĩ thánh nhân cảnh giới đều như vậy không? Sau khi bế quan tu luyện hàng nghìn năm, gặp lại bạn cũ, đương nhiên là rất vui mừng. Thiệu Bá Tinh cứ thế thuyết phục mình, cảm thấy vị tiền bối này rất tuyệt vời. Trong đó có thái thượng trưởng lão của Âm Dương Thánh Điện, Mộ Tây Sơn, Mộ lão tiền bối, ân, có Khương gia hoàng tộc nhỏ thánh nhân, Khương Vân Thành, Khương tiền bối, a, à, còn có Lương Điền Cốc lão cốc chủ, cốc mười thánh nhân tiền bối, thông suốt rồi, thật không ít người. Thiệu Bá Tinh gật đầu khiêm tốn, mỉm cười, cảm thấy có chút tự hào về Hàn Phi Thành sư huynh của mình. Cố Bạch Thủy cười càng vui vẻ hơn, đây chẳng phải đều là những người quen cũ sao? Sau khi những lão bất tử rời khỏi Lạc Dương Thành, tất cả đều tụ tập ở vạn độc vực. Đúng là thiên đường có lối không đi, điện mục không cửa lại nhảy cửa sổ. Sư huynh của ngươi và các bạn bè hiện giờ đều ở Xích Thổ Chi Sâm sao? Cố Bạch Thủy hỏi. Thiệu Bá Tinh lắc đầu. Nếu tìm đồ cưới thì chia ra hành động sẽ hiệu quả hơn. Các tiền bối ở các khu vực khác nhau trong vạn độc vực, nhưng họ và sư huynh của tôi đều có liên hệ. À, như vậy sao? Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên Thiệu Bá Tinh như đoán được ý định của vị tiền bối này, liền rất hiểu ý nói. Nếu tiền bối muốn gặp Mộ lão tiền bối và các vị khác, tụ tập một chút, sư huynh nhà tôi có cách. Chúng ta Ngọc Thanh Tông có một bảo vật thông tin đặc biệt, gọi là trong chén nước. Trước đó vài ngày, ta thấy sư huynh đưa cho các tiền bối mấy món đồ trong chén nước, hẳn là để liên lạc với chúng ta Ngọc Thanh Tông bảo khí. Mười trong vòng vạn dặm, đều có thể truyền tin thuận lợi. Ngươi để sư huynh truyền bức thư cũng không phải chuyện phiền toái gì. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn áo bào đỏ đạo sĩ với vẻ kỳ lạ. Hắn không ngờ người này lại đơn giản như vậy mà đem sư huynh mình cùng những lão thánh người khác bán đi. Những lão thánh này có mối thù gì với hắn sao? Hắn có thể đã đủ gây rắc rối cho sư huynh của mình rồi, sao còn muốn kéo theo người khác xuống nước? Xem ra việc đặt tên đúng là một môn học vấn rất sâu. Việc đặt tên cho Thiệu Bá Tinh của vị lão già mù kia có thể là một nhân vật không tầm thường. Sư huynh của ngươi có một người sư đệ như ngươi, thật sự là phúc phần của hắn. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng chỉ có thể nói câu đó. Thiệu Bá Tinh lắc đầu, nở một nụ cười khiêm tốn. Tiền bối khen ngợi, không phải khen ngợi, mà là nói thật, ngươi thật xứng đáng. Cố Bạch Thủy nói với giọng rất chân thành, thậm chí trong lòng hắn còn có một ý định nhỏ, liệu có nên giới thiệu nhân tài này cho sư huynh mình gặp mặt không? Xem thử nhị sư huynh có mệnh cứng rắn như vậy, hay là tiểu tử này tài ba hơn. Sư huynh mình thật sự có một tay. Cố Bạch Thủy theo sau Thiệu Bá Tinh chậm rãi đi qua Xích Thổ Chi Sâm. Áo bào đỏ đạo sĩ trong tay cầm một chiếc mâm tròn, trên đó có hai điểm sáng mờ mờ, một điểm sáng là của hắn, điểm sáng còn lại chắc chắn là của sư huynh Hàn Phi Thành. Cố Bạch Thủy và Thiệu Bá Tinh ở ngay trung tâm mâm tròn, điểm sáng lệch hướng ở biên giới cũng đang từ từ di chuyển về phía họ. Hai điểm sáng dần dần gần lại nhau, nhưng chỉ một lúc sau, không biết có phải là bên kia người phát giác được gì mà điểm sáng của Hàn Phi Thành đột ngột di chuyển nhanh chóng. Điểm sáng đó bắt đầu vọt qua trái phải trên mâm tròn, nhanh chóng rời xa hai người. Thiệu Bá Tinh nhận ra, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn kiên trì đi theo, từng bước ép sát, nhất định phải đưa tiền bối cùng sư huynh mình gặp mặt. Cố Bạch Thủy cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ ra tại sao Hàn Phi Thành lại bỏ chạy như vậy. Dù sao, tốc độ di chuyển của thánh nhân đúng là vượt xa Thiệu Bá Tinh, một tiểu tu sĩ hỏa cảnh giới. Chỉ trong chốc lát, một điểm sáng khác đã gần như rời khỏi phạm vi mâm tròn. Lúc này, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhấn mày, nói: "Ngươi chỉ đường, ta sẽ dẫn ngươi đi." Thiệu Bá Tinh ngậm mặt lên, mờ mịt không hiểu, sau đó gật đầu. Hắn cũng không biết đại sư huynh mình đang chạy trốn vì lý do gì. Có phải là gặp được bảo bối gì không? Cũng không cần vội vã như thế đâu. Trong mắt Cố Bạch Thủy, ánh sáng kim quang nhẹ nhàng lóe lên, pháp thuật xúc địa thành thốn dưới chân hắn dập dờn mà mở. Hắn học theo nhị sư huynh, mang theo Thiệu Bá Tinh bên người và ngay lập tức biến mất tại chỗ. Hai bóng dáng giống như quỷ mị, với tốc độ khó tưởng tượng, xuyên qua đất đỏ trong rừng rậm. Cùng lúc đó, trên một cành cây khác, một người trẻ tuổi, tóc buộc thành kiểu du hiệp, đang hoảng loạn chạy trốn. Dưới chân hắn trong bóng tối, một vòng lông đỏ như ẩn như hiện. Đó như là một con hồng ma quái vật có chút tuổi tác, nhưng lông tóc run rẩy, cả thân thể cũng không ngừng dao động. Nó giống như đang sợ hãi điều gì, lo lắng điều gì, liên tục truyền tín hiệu cho chủ nhân. Hàn Phi Thành sắc mặt ngưng trọng, chạy như bay, vận dụng hết khả năng xúc địa thành thốn, cắn răng chạy nhanh về một phương hướng, càng rời xa càng tốt. Mẹ nó, thứ gì vậy? Sao lại đáng sợ như vậy? Cả đời ta chưa từng thấy bóng ma tử vong nặng nề như thế này. Toàn thân Hàn Phi Thành nổi đầy da gà, trong tay cầm thanh kiếm của mình, sắc mặt vô cùng khó coi, bay qua rừng rậm. Mọi chuyện bắt đầu từ nửa khắc đồng hồ trước, khi hắn gặp một trẻ tuổi thánh nhân vô cùng dễ gần. Trẻ tuổi thánh nhân dẫm lên Thiệu Bá Tinh, và khi sư đệ hắn để tự vệ đã nhắc đến danh tính của mình, Hàn Phi Thành. Từ xa, vài trăm dặm ngoài kia, Chính Đạo Đại Thái Tử đột nhiên cảm thấy phía sau lạnh buốt, mở mắt ra thì thấy một vệt bóng tối màu xám trắng từ trong rừng rậm xông ra. Càng nhiều lời sư đệ hắn nói, bóng tối càng dày đặc, bao phủ cả không gian. Hàn Phi Thành không thể tránh khỏi. Hàn Phi Thành biết bóng ma này là gì, và vì thế trong lòng càng thêm lo sợ. Hắn là người xuyên Việt, và cũng có một con hồng mao quái vật không rõ nguồn gốc. Con quái vật này cũng là thánh nhân cảnh giới, nhưng nó chỉ có một khả năng duy nhất phát hiện được nguy hiểm sinh tử và hình thành bóng tối trước mặt Hàn Phi Thành. Hàn Phi Thành có thể dựa vào con hồng mao quái vật này để dự báo nguy hiểm, sau đó tránh xa trước khi xảy ra. Càng dày đặc bóng tối, càng có nghĩa là nguy hiểm càng gần. Hàn Phi Thành đã dựa vào khả năng này giúp mình tránh được tất cả các mối nguy hiểm chí mạng trong suốt hành trình tu hành. Tuy nhiên, từ khi hắn đột phá lên thánh nhân, cảm giác bóng ma tử vong này đã ít xuất hiện, khiến hắn có phần thư giãn và lơi lỏng cảnh giác. Nhưng hắn không ngờ, một buổi trưa bình thường, không có gì khác lạ, lại đột nhiên gặp phải một bóng ma tử vong như cơn ác mộng. Nó không ngừng đuổi theo hắn, dường như có thể khóa chặt hắn, không buông tha, tiến gần về phía hắn, dựa vào cái gì chứ? Hàn Phi Thành cau mày, trong lòng không thể nào hiểu nổi, là thánh nhân vương hay là chuẩn đế? Tại sao lại phải nhìn chằm chằm vào ta và giết ta? Một lúc sau, Hàn Phi Thành chợt nhận ra bóng ma tử vong phía sau đã rút đi, không còn dấu vết. Hắn dừng bước, xoay người nhìn về phía rừng rậm tĩnh lặng, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hàn Phi Thành không biết đó là vật gì, nhưng rõ ràng là rất nguy hiểm, khiến hắn hoảng sợ. May mắn là hắn có tránh họa bên người, nếu không, có lẽ hắn đã bị cuốn vào mà không hề hay biết. Hắn nghĩ vậy, mắt nhìn xuống dưới chân, nơi bóng tối có con hồng mao quái vật. Tuy nhiên, kỳ lạ là con quái vật hồng mao vẫn còn đang run rẩy, không dám ngẩng đầu lên. Hàn Phi Thành ngẩn người, chưa kịp suy nghĩ thêm thì phía sau, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Đại sư huynh, tìm thấy ngươi rồi. Hàn Phi Thành ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy sư đệ Thiệu Bá Tinh, người đầy nhiệt tình, nhảy ra từ sau một cây cổ thụ. Sau lưng hắn là một bóng người, với tay phải buông lỏng, trong bóng tối mơ hồ lộ ra chiếc áo bà bay bay. Đúng vậy, sao chạy nhanh như vậy? Ngươi vội vã đi đâu vậy? Hàn Phi Thành căng thẳng đứng yên tại chỗ, cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí. Sắc trời đã chuyển sang tối, màu mịt và u ám. Bóng tối của tử vong lại mạnh mẽ ùa tới, che phủ tất cả mọi thứ. Thánh nhân cảnh giới là một cảnh giới tu hành rất lớn. Tuy nhiên, cái lớn này có hai ý nghĩa. Một là, thánh nhân cảnh giới là một chặng đường dài, rất dài trong tu hành. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tu sĩ cần hao phí một khoảng thời gian dài để góp từng viên gạch, từng bước xây dựng đền thờ thánh nhân cho chính mình. So với tất cả các giai đoạn tu hành trước đó, thánh nhân cảnh giới giống như một dòng suối đổ vào đại dương rộng lớn. Rất nhiều tu sĩ dành cả đời mình nhưng vẫn không thể nhìn thấy đại dương đó. Ý nghĩa thứ hai của cái lớn là trong thánh nhân cảnh giới, sức mạnh chiến đấu giữa các thánh nhân có sự chênh lệch rất lớn. Nếu bỏ qua những siêu cấp thánh nhân sở hữu đế binh hoặc là những người có sức mạnh phi thường, thì giữa các thánh nhân bình thường cũng có sự khác biệt lớn về chiến lực. Ví dụ như một thánh nhân mới thành thánh, khi vừa xuống núi đã có thể làm cho khu vực ngoài thánh nhân lãnh địa xảy ra những biến động lớn. Hắn dùng thân phận thánh nhân mới tấn thăng, đuổi theo 5-6 vị lão thánh khắp đại lục, đánh bại họ mà không để họ có cơ hội phản kháng. Chính thiên phú và đám lửa hừng hực mới tích lũy được. Trong giai đoạn thánh nhân, sự chênh lệch này được thể hiện một cách rất rõ ràng. Tuy nhiên, Hàn Phi Thành vẫn cảm thấy mình là một trong những thánh nhân có chiến lược mạnh nhất. Hắn xuất thân từ Ngọc Thanh Tông, một trong ba đại tông phái chính đạo, và tu hành theo một pháp quyết thánh nhân thuần chính. Hắn sở hữu pháp bảo linh khí cao cấp và có một con hồng mao quái vật, cũng là thánh nhân trợ giúp. Dù gặp phải đối thủ mạnh mẽ hơn, hắn cũng không đến nỗi không có khả năng phản kháng. Vì vậy, khi bóng tối của tử vong lan tràn đến, Hàn Phi Thành vô thức cảm thấy phía sau mình là một thánh nhân vương, một tồn tại vượt trội hơn mình. Nhưng khi quay lại nhìn, hắn nhận ra cây già sau lưng mình chỉ là một thánh nhân bình thường mà thôi. Một âm thanh có phần quen thuộc vang lên, nhưng hiện tại không phải là một thánh nhân có thể gây ấn tượng sâu sắc. Sư huynh, vị tiền bối này nói là lão bằng hữu của ngươi, để ta mang theo tới gặp ngươi một lần. Thiệu Bá Tinh vô tội và nhiệt tình, tay cầm một mâm tròn, hoàn toàn không biết gì, chỉ cười khúc khích. Ánh mắt Hàn Phi Thành rơi vào mâm tròn trong tay hắn, nhìn thấy hai điểm sáng trên mâm tròn chồng chất vào nhau. Một trong những điểm sáng này không ngừng lấp lóe, giống như đang gặp phải nguy hiểm khủng khiếp, run lên lẩy bẩy, dường như sắp vỡ vụn. Sắc mặt Hàn Phi Thành lập tức thay đổi, hắn đoán ra được vì sao thánh nhân phía sau cây lại có thể truy lùng mình. Tất cả nguồn gốc này có thể đều phải cảm tạ người sư đệ nhiệt tình của mình. Không trách được dù hắn đã xoay trái đổi phải, thay đổi nhiều lần hướng đi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi như bóng với hình, như bóng ma của cái chết. Thì ra là tiểu tử ngươi làm chân dài ngoài, lại để cho người khác dẫn đường truy sát đại sư huynh của mình. Thiệu Bá Tinh vẫn giữ vẻ thành khẩn, thậm chí mang theo một tia tự đắc, như thể muốn tranh công. Điều này khiến Hàn Phi Thành tức giận đến nghiến răng, ánh mắt đầy máu, toàn thân run rẩy. Hận không thể dùng một tay bắt chết tiểu sư đệ này, kẻ luôn muốn hại chết mình. Nhưng hắn không biết người đứng sau cây kia có lai lịch gì, nên tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sự kích động và run rẩy của Hàn Phi Thành trong mắt Thiệu Bá Tinh lại hoàn toàn được giải thích theo một cách khác. Bằng hữu lâu ngày gặp lại, người quen nơi đất khách, ngay cả đại sư huynh nghiêm túc và thận trọng ngày thường cũng không thể giấu nổi niềm vui và sự kích động trong lòng. Thiệu Bá Tinh thầm cảm thấy phức tạp, một chút buồn bã, nhưng cũng có chút cảm thán. Hóa ra đại sư huynh cũng là người dễ xúc động, nhìn thấy lão bạn cũ mà vui mừng đến mức lời nói cũng không ra. Ngươi xem, môi hắn run rẩy, có khi còn hơi tím lại. Đại sư huynh, đây là sư đệ phải làm, Thiệu Bá Tinh nói với giọng chân thành. Mặt Hàn Phi Thành lập tức biến sắc, từ trắng sang xanh, tay bóp chặt đến kêu răng rắc. Đúng là xui xẻo tám đời, lại có tên Thiệu Bá Tinh này làm sư đệ. Mình sao lại nhất thời hưng phấn mà ở Ngọc Thanh Tông chọn cái danh xưng đặc biệt này chứ? Ngươi đúng là sao chổi mà. Hàn Phi Thành bị nẹn đến mức không nói ra lời. Nhưng ngay lúc này, từ phía sau cây, trong bóng tối, vang lên một thanh âm cười khẽ kỳ quái của một người trẻ tuổi. Ta có việc muốn nói riêng với sư huynh ngươi, nếu ngươi có lời gì muốn nói với sư huynh thì mau chóng nói đi. Thiệu Bá Tinh ngẩn người, không hiểu ý của vị tiền bối này. Mình có gì để nói với sư huynh đâu. Hơn nữa, giọng điệu này sao lại có chút kỳ lạ, như thể sau này sẽ không có cơ hội nói nữa. Tiền bối, ta không có gì để nói, nay cùng sư huynh của ta nói chuyện riêng, ta sẽ không quấy rầy. Thiệu Bá Tinh lắc đầu hiểu chuyện. Sắc mặt Hàn Phi Thành càng lúc càng đen. Cố Bạch Thủy trong chiếc áo bào trắng thi triển pháp thuật xúc địa thành thốn, đưa Thiệu Bá Tinh cách xa gần nghìn dặm, rời khỏi khu vực sắp xảy ra náo loạn này. Dù sao Thiệu Bá Tinh không có đắc tội với hắn, và hắn luôn cảm thấy người sư đệ này có thể còn có ích sau này trong chiến đấu của thánh nhân, không muốn bị cuốn vào tai họa bất ngờ. Hàn Phi Thành nhìn sư đệ mình cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ, ánh mắt co lại, tóc gáy dựng đứng, cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm đang lan tỏa khắp cơ thể. Pháp thuật xúc địa thành thốn sử dụng một cách nhẹ nhàng, nhưng đối diện với một thánh nhân thần bí đứng sau cây thì tuyệt đối là một lão quái vật đã sống bao nhiêu năm không ai biết. Hàn Phi Thành biết rằng mình không thể lùi bước, dù có dùng hết sức lực cũng không thể chạy thoát được đối phương. Vì thế, hắn chuẩn bị tinh thần, quyết tâm liều mạng một lần. Tuy nhiên, cho đến giờ hắn vẫn chưa nhận ra người đứng sau cây thánh nhân kia rốt cuộc là ai, và tại sao lại có sự thù oán không thể giải thích giữa hai người. Biết đâu đây chỉ là một sự hiểu lầm, nhận lầm người. Hàn Phi Thành ngậm đầu, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn qua bóng tối dưới tán cây. Nhưng trong lòng hắn, một tia hy vọng cuối cùng dần hiện ra, hy vọng rằng khi bóng tối tách ra, hắn sẽ thấy rõ diện mạo của người đó. Tuy nhiên, khi người kia xuất hiện dưới bóng cây, hy vọng của hắn hoàn toàn vỡ vụn. Lúc này, hắn nhìn thấy gương mặt ấy, đầu tiên là ngẩn người, rồi đôi mắt hắn lộ ra sự mờ mịt và kinh ngạc. Hàn Phi Thành nhìn người trẻ tuổi kia thật lâu, rồi bỗng nhiên cơ thể cứng lại, da đầu run lên một cách dữ dội. Ngươi, Lạc Dương Thành, không phải đã. Hàn Phi Thành nuốt nước bọt, thanh âm khô khốc, run rẩy, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi và hoang mang. Từ đêm mưa ở Lạc Dương Thành đến bây giờ, chỉ mới có mấy tháng, nhưng trong mắt thánh nhân, thời gian như thế thật ngắn ngủi. Hàn Phi Thành không thể quên được hình ảnh người đó tại Lạc Dương Thành. Giữa hơn trăm người đồng liêu, người kia đã ném ra thủ mộ bài, bộc lộ ra bí mật về người xuyên Việt, người trẻ tuổi đầy huyền bí. Hắn cũng không thể quên sự tra tấn khủng khiếp mà người đó phải chịu. Máu me, xương cốt vỡ vụn. Người trẻ tuổi kia, rõ ràng là một trong những đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, bị tra tấn đến mức tinh thần gần như tan rã, linh hồn cũng gần như vỡ vụn. Hàn Phi Thành tự hỏi, sao người đó có thể sống sót được? Cơ gia chủ không phải đã tiêu diệt linh hồn của hắn sao, để hắn trở thành một kẻ điền suốt đời sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, sao hắn lại có thể trở thành thánh? Một người tu sĩ tiên đài cảnh, chỉ trong mấy tháng mà đã trở thành thánh nhân sao? Hàn Phi Thành không thể nào chấp nhận sự thật này, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi tất cả những gì trước mắt chỉ là ảo giác. Một người lẽ ra đã chết, lại cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn, như một linh hồn từ địa ngục trồi lên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Hàn Phi Thành trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Lúc này hắn chợt nhớ đến một bí mật mà chưa ai biết, một câu chuyện mà lão tông chủ Ngọc Thanh Tông đã kể cho hắn nghe, liên quan đến cấm khu bí mật của đại đế và những bí mật về Trường Sinh Đại Đế. Trở thành thánh nhân khi tu luyện tiên đài, đây không phải là lần đầu tiên trên đại lục xuất hiện một kỳ tích như vậy. Rất lâu trước đây cũng có một người đạt được điều mà người ta không thể tưởng tượng nổi. Người ấy tên là Trường Sinh, một đại đế khiến tất cả những người xuyên Việt đều phải run sợ. Ngươi là đệ tử của Trường Sinh đại đế, kế thừa y bát của Trường Sinh đại đế sao? Hàn Phi Thành dường như đã hiểu ra điều gì, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, đầy hoang mang và khó hiểu. Nhưng Trường Sinh đại đế đã chết, sao ngươi dám đến yêu giới vạn độc vực? Ngươi thật sự không sợ yêu tổ xuất thủ, đuổi tận giết tuyệt những người thủ mộ nhất mạch các ngươi sao? Rừng cây tĩnh lặng, bóng cây quấn quanh. Nghe Hàn Phi Thành hỏi một câu kỳ lạ, người trẻ tuổi thánh nhân dưới cây nhíu mày, có chút bất ngờ đáp lại. Sư phụ ta, thần cùng yêu tổ có thù sao? Khi Hàn Phi Thành nhận ra thân phận của người này, trong lòng hắn mang và sợ hãi, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao, hắn chỉ đang đối mặt với một thánh nhân mới thành thánh không lâu mà thôi. Dù người này có lai lịch thần bí hay phương pháp thành thánh quái dị đến đâu, thì cũng không thể bù đắp cho việc hắn hiện tại thiếu kinh nghiệm và cảnh giới. Hàn Phi Thành đã tu luyện tại thánh nhân cảnh giới suốt ngàn năm và hắn không nghĩ mình sẽ bị một thánh nhân mới như thế đẩy vào tình huống nguy hiểm. Có lẽ bóng ma tử vong quanh mình và người đứng dưới cây kia không có liên quan quá lớn, hay là do phản ứng tránh hỏa của mình quá mức. Nó chỉ là bản năng sợ hãi Trường Sinh đại đế mà thôi. Hàn Phi Thành lấy lại bình tĩnh, cảnh giác nhìn Cố Bạch Thủy vài lần rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi không biết Trường Sinh đại đế và yêu tổ có ân oán sao?" Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, lắc đầu, sau đó đổi phương thức hỏi lại, bình tĩnh nói: "Ta muốn hỏi, yêu tổ có tư cách gì mà kết thù với sư phụ ta?" Yêu tổ là một vị cổ lão, một chuẩn đế, tổ tông của yêu tộc, là một trong những cường giả mạnh mẽ nhất dưới đế cảnh. Không thể phủ nhận, yêu tổ là một siêu cấp cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục. Nhưng trong mắt thánh nhân trẻ tuổi này, có vẻ như yêu tổ không có tư cách để so với sư phụ hắn. Hai người nếu thực sự có thù hận, thì chí ít cũng phải có một bên gây ra tổn thương rất lớn cho bên kia. Nếu nói yêu tổ đã từng tổn thương Trường Sinh đại đế, thì câu chuyện này sẽ khiến nhị sư huynh Tô Tân Niên phải cười đến đau bụng. Nếu nói Trường Sinh đại đế cố ý làm tổn thương yêu tổ, thì đại sư huynh sẽ cảm thấy sư phụ hắn thực sự quá nhàn rỗi, chẳng có việc gì mà lại trêu chọc mấy đứa trẻ. Ngay cả Hàn Phi Thành, đại thái tử chính đạo, cũng có chút chần chừ, sau đó ánh mắt lấp lánh, hỏi một câu: "Ngươi biết vì sao yêu tổ trong đời này lại không thể thành đế sao?" "Thiên tư không đủ, gan nhỏ." Cố Bạch Thủy trả lời đơn giản, thậm chí có chút bình tĩnh và không quan trọng. Hắn không cảm thấy mình cần phải kính sợ hay tôn trọng yêu tổ ở những lão già kia. Sống lâu không phải là bàn sự. Ngoài việc chứng minh mình có thể sống lâu thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng sống lâu như vậy có thể so với sư phụ mình lợi hại sao? Rất rõ ràng là không thể. Cho nên Cố Bạch Thủy tại sao phải tôn trọng mấy lão già hỏa đó? Dù sao cũng phải có lý do gì đó để nói cho qua. Là không dám. Hàn Phi Thành sắc mặt quái dị, nhẹ gật đầu. Yêu tổ không sợ đế kiếp, thiên tư và cơ duyên đủ để đưa hắn thành yêu đế. Nhưng hắn không dám thành đế, cả đời này cũng không dám. Hắn sợ sư phụ ngươi. Càng gần đế cảnh, hắn càng sợ sư phụ ngươi. Vì vậy, trước khi Trường Sinh đại đế qua đời, ba đại vực yêu tộc thường xuyên tự bế mình, không giao du với người ngoài. Yêu tổ cũng giống như con rùa đen, buồn bực, im lặng núp trong vỏ. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhưng trong lòng không vội vã. Lại hỏi, hắn sợ sư phụ ta làm gì? Sư phụ ta vốn là người giảng đạo lý, có gì mà đáng sợ? Giảng đạo lý? Hàn Phi Thành đột ngột cất giọng, âm thanh trở nên chói tai, như thể nghe phải lời chế giễu, hắn thậm chí có vẻ như sắp phá vỡ âm thanh. Độc chiếm đế mộ, còn giảng đạo lý ở thế giới của Trường Sinh đại đế, ngươi có điên không vậy? Cố Bạch Thủy ngẩn người, một lúc lâu sau mới chần chừ nói, ta là sư phó nhặt được, lúc đó ông ấy đã già, lúc còn trẻ ta không thấy qua, nên thật ra không biết tính tình ông ấy thế nào, nhưng trong ấn tượng của ta, sư phó luôn là một người rất giảng đạo lý. Cố Bạch Thủy nói đến đây thì dừng lại, như thể chợt nhận ra điều gì. Phần lớn thời gian, cách nhìn của ta và sư phó đều giống nhau. Nếu không giảng đạo lý, thì sư huynh và sư phó đôi khi sẽ có sự khác biệt. Sư phó sẽ cùng bọn họ giảng đạo lý, mà lại rất am hiểu thuyết pháp của họ. Hàn Phi Thành cười lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ mỉa mai. Khi ngươi còn trẻ, Trường Sinh đại đế lúc còn trẻ chính là một kẻ tuyệt thế ngoan nhân, giết người còn hơn là chôn người. Cố Bạch Thủy nghe vậy liền nhướng mày. Ngươi gặp sư phụ ta khi còn trẻ à? Hay chỉ là nghe nói thôi? Hàn Phi Thành sắc mặt hơi thay đổi, há miệng rồi lại không nói, chỉ trả lời một câu, ta cũng chỉ nghe nói, sư phụ ngươi lúc còn trẻ, Ngọc Thanh Tông lão tổ tông còn chưa ra đời, cái đó không phải sao? Một tin đồn không có căn cứ. Cố Bạch Thủy đáp rất có lý, ta tin tưởng sư phụ ta, trừ khi ngươi có thể tìm ra người nào chứng minh lời ngươi nói. Hàn Phi Thành trợn mắt, cảm thấy những người thuộc dòng chính của thủ mộ rõ ràng tinh thần có vấn đề. Sư phụ ngươi đã giết chết tất cả người cùng thời và nhiều thế hệ sau này, làm sao tìm ra chứng nhân cho những lời ngươi nói? Cố Bạch Thủy nhún vai. Sư phụ ta cũng đã tự mình chịu chết, ngươi lại còn phỉ báng sư phụ ta, thật là có chút vô lương tâm. Hàn Phi Thành không thể phản bác, chỉ âm thầm di chuyển hai tay trong tay áo, trong lòng bàn tay chén nước cũng bắt đầu dao động mạnh mẽ hơn. Cố Bạch Thủy liếc qua mà không phát hiện ra gì, nhưng ánh mắt hắn lại lướt nhẹ qua tay áo của Hàn Phi Thành, đáy mắt hắn lóe lên ánh kim, im lặng theo dõi mọi động tác của vị đại thái tử chính đạo, vì nhớ tất cả thủ pháp của hắn. Cố Bạch Thủy biết rõ Hàn Phi Thành đang cố tình kéo dài thời gian, muốn sử dụng pháp khí Ngọc Thanh Tông lén lút làm điều gì đó trong chén nước. Còn những vị thánh nhân khác cũng đang ở Vạn Độc Vực. Hàn Phi Thành lo lắng mình không phải là đối thủ của Cố Bạch Thủy, nên muốn gọi những thánh nhân khác đến vây công. Những suy nghĩ này trong mắt Cố Bạch Thủy rõ ràng không khó để nhận ra. Thậm chí Cố Bạch Thủy còn cảm thấy có chút chán nản và buồn bã. Ngoài sư huynh của mình, những thánh nhân khác có vẻ như đều là những người đầu óc đơn giản, chỉ cần một chút là có thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Sống lâu như vậy sao lại cứ mãi thuận buồm xuôi gió, đến cả việc tranh đấu cũng ngây ngô như vậy. Ngươi không nên nói với bọn họ ngươi đã gặp ta ở Xích Thổ Trí Sâm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, muốn giết người cũng phải có kế hoạch rõ ràng. Hàn Phi Thành sắc mặt bỗng trầm xuống, ngón tay cũng dừng lại, động tác truyền tin trong chén nước chậm lại. Hắn vẻ mặt khó coi, nhưng vẫn híp mắt hỏi người trẻ tuổi kia. Vậy ta phải nói như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Bạch Thủy nhún vai, nói một cách bình thản. Các ngươi vừa mới ở Lạc Dương Thành làm ta suýt chết, từ một kẻ sắp chết mà đột nhiên thành thánh, rồi lại ngăn cản ngươi ở Xích Thổ Chi Sâm. Ngươi cảm thấy mình sắp chết, muốn những kẻ thù của ta vây giết ta, nhưng ngươi đã nghĩ chưa? Những lão thánh đồng hành của ngươi sẽ nghĩ gì? Họ sẽ căm phẫn, vội vã chạy đến cứu ngươi, hay họ sẽ lặng lẽ theo dõi, xem thử ngươi gặp phải điều gì, liệu có nguy hiểm đến tính mạng, rồi mới quyết định hành động. Cố Bạch Thủy thở dài nói, nếu các ngươi có tình cảm sâu sắc, có thể bỏ qua cho ta, nhưng nếu không thì đầu óc ngươi quả thật quá phức tạp. Hàn Phi Thành ngừng lại, không biết tại sao, hắn cảm thấy có một sức ép chưa từng có từ người trẻ tuổi đối diện, không chỉ là về thực lực và nguy hiểm, mà còn là về tinh thần và những toan tính đang dồn ép lên hắn. Hàn Phi Thành trầm mặc một lúc lâu, rồi ngẫm lên khuôn mặt đầy sự phức tạp mà hỏi, vậy nếu là ngươi sẽ làm gì? Rất đơn giản, chỉ cần lừa qua họ rồi nói sau. Cố Bạch Thủy bình tĩnh trả lời, tìm ra được tiểu công chúa yêu tộc thất lạc, tìm được hai kiện áo cưới, rồi tranh đoạt với người khác. Lợi ích luôn là cách thức hiệu quả nhất, mấy trò này còn cần ta dạy sao? Ngươi thành thánh bao nhiêu năm rồi, sao mà còn sống đến mức như thế này? Hàn Phi Thành sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không thể phản bác lại được. Hắn không rời mắt khỏi người trẻ tuổi kia, tay nắm chặt thanh kiếm thánh mệnh cùng chén nước, kéo cơ thể đến cực điểm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, ánh mắt phát ra kim quang, bình thản cười nói, ta đã giấu kín mọi tin tức mà ngươi phát ra, cũng đã ghi lại động tác trong chén nước thủ quyết, vài ngày nữa sẽ khiến bọn họ xuống dưới gặp ngươi. À, đúng rồi, chuyện trong chén nước cũng là ngươi sư đệ nhiệt tình nói cho ta biết. Hắn là người tốt, ngươi có một sư đệ như vậy thật đúng là cặp vận đen tám đời. Câu nói ấy như giáng một đòn mạnh, là cú đập vỡ hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng của Hàn Phi Thành. Hắn thấy người trẻ tuổi dưới cây đưa ra một thanh kiếm dài màu xanh lam, rồi thanh kiếm đó như thể biến mất ngay tại chỗ. Hàn Phi Thành tóc gáy dựng đứng, toàn thân thánh nhân chi lực lập tức bị đẩy đến cực hạn. Ngọc Thanh Tông cổ điển nhất điển tịch, Ngọc Thanh Điển điên cuồng lưu truyền. Hàn Phi Thành vô thức sử dụng chiêu kiếm quyết mạnh nhất của mình, Cửu Tiêu Lôi Trì. Tầng mây đen xì hội tụ trên Xích Thổ Chi Sâm, lăn cuộn như dòng sông, lôi điện phun trào, hàng vạn tia lôi đình màu tím giống như biển cả đổ xuống, bao phủ hoàn toàn cả mảnh đất. Tiếng sấm vang rền, phong vân biến hóa, âm thanh khủng khiếp vang vọng khắp Xích Thổ Chi Sâm, kéo dài rất lâu. Ở xa, Thiệu Bá Tinh sửng sốt một chút, nhìn thấy đại sư huynh của mình liều mạng làm ngưng tụ thành đám mây lôi lớn, nhưng không thấy bất cứ thứ gì. Áo bào đỏ của đạo sĩ kia trầm mặc một lúc lâu, rồi ngẩng đầu lên, một giọt nước mưa rơi xuống trán. Chậc, muốn mưa rồi, không biết sư huynh và tiền bối nói chuyện thế nào, hẳn là rất nhiệt tình à. Gió mát thổi qua, Thiệu Bá Tinh nhìn về phía xa, nơi hai thánh nhân đang giao đấu trong rừng, cỏ cây bị thổi bay, mưa lôi đổ xuống. Nhưng hắn lại cảm thấy, một tuổi trẻ thánh nhân đã sớm phong bế ngũ giác mình, chỉ có thể cảm nhận nước mưa lạnh lẽo vẩy lên mặt, ngây thơ và chân thành. Trên trời mưa xuống, có lẽ không chỉ là nước mưa, mà còn là những giọt nước mắt cảm động của đại sư huynh hắn. Tại Xích Thổ Chi Sâm, hai thánh nhân đang giao chiến kịch liệt. Mây đen dày đặc kéo tới, sấm sét vang dội, cây cối và cỏ cây trong cơn bão bị thiêu rụi, hóa thành tro bụi và đất khô cằn. Hàn Phi Thành nghiêm mặt, toàn thân tỏa ra ánh sáng tử kim sắc của lôi đình, như thái cổ lôi thần, phát huy sức mạnh thánh nhân của mình đến cực hạn. Đôi mắt của hắn lấp lánh ánh tử sắc, không có con nuôi, cũng không có tròng trắng. Tay cầm thánh khí của mình, Cửu Tiêu Lôi Vân Kiếm, mũi kiếm chỉ vào không trung, và ngay lập tức, một trận lôi đình màu tím sẫm từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn bóng dáng của thánh nhân trẻ tuổi. Cơn lôi trì khủng khiếp kéo dài trong Xích Thổ Chi Sâm một thời gian dài. Khi mọi thứ lắng xuống, những cây cổ thụ trong phạm vi trăm dặm đều bị lôi trì thiêu rụi thành tro tàn. Một mảnh đất khô cằn màu đen xuất hiện, lấy Hàn Phi Thành làm trung tâm và lan rộng ra bốn phía. Từ trên cao nhìn xuống, khu vực đó giống như một mảng đỏ sực bị khoét ra một hình tròn màu đen. Thánh nhân chi uy quả thật có thể hủy diệt tất cả. Nhưng điều khiến Hàn Phi Thành bất ngờ và hoang mang chính là trong phạm vi trăm dặm, hắn không thể phát hiện ra bóng dáng của thánh nhân trẻ tuổi. Mỗi tia chớp đều bổ vào không trung, mặc dù lôi trì đã bao phủ mọi thứ xung quanh, nhưng vẫn không thể khiến người trẻ tuổi kia lộ diện. Xúc địa thành thốn, Hàn Phi Thành cảm thấy khó hiểu, nhưng sao lại nhanh đến vậy? Ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên tia lôi quang, bay lơ lửng giữa không trung, dùng thần thức và ánh mắt quét qua mọi nơi trong vùng đất khô cằn, nhưng vẫn không phát hiện gì. Có phải thánh nhân trẻ tuổi đã trốn thoát không? Hàn Phi Thành không chắc chắn, nhưng không hiểu sao càng tĩnh lặng, càng có cảm giác bất an và rung động trong lòng. Giống như có một thứ gì đó khủng khiếp không thể tưởng tượng, đang lặng lẽ tiếp cận mình, nhưng hắn không thể phát giác ra. Vậy thứ đó là gì? Hàn Phi Thành không rõ, hắn đã cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách xung quanh, chắc chắn không bỏ sót gì. Nhưng ngay khi nghĩ đến đây, Hàn Phi Thành bỗng nhận ra điều gì đó. Thân thể hắn hơi dừng lại, cổ cứ ngóc vặn vẹo, rồi từ từ ngẩng đầu lên. Bầu trời trống rỗng, lôi trì vẫn còn cuồn cuộn, nhưng không có bóng dáng người nào, không phải trên trời. Hàn Phi Thành lại ngẩn người, chẳng lẽ ở dưới chân mình, nhưng dưới chân hắn có chánh họa, giám sát, không thể nào không nhắc nhở mình. Hàn Phi Thành thúc giục hồng mao quái vật trong lòng, mong nó ló đầu ra giúp hắn tìm kiếm tiểu tử kia đang ẩn mình ở đâu. Nhưng tiếp theo, một sự kiện khiến vị đại thái tử chính đạo này phải dùng mình. Theo sát hắn là cả một đời hồng mao quái vật, tránh né tai họa mà không có bất kỳ đáp lại nào. Nó giống như đã chết, ẩn nấp trong bóng tối của Hàn Phi Thành, đã lâu không truyền ra bất kỳ tin tức gì. Trôi nổi giữa không trung, Hàn Phi Thành sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thân thể không tự chủ được run lên một cái. Hắn không thể lý giải được cách mà thánh nhân trẻ tuổi kia làm được. Làm sao lại có người vượt qua mình, trước tiên đối phó với hồng ma quái vật? Hắn sao lại có thể cắt đứt liên hệ giữa mình và tránh họa mà mình không hề hay biết? Cảm giác này thật đáng sợ, chẳng khác nào một người xuyên không gặp phải một kẻ thù mà không hề biết. Kẻ thù ấy không tấn công trực diện, mà lại trước tiên cắt đứt trong đầu ngươi hệ thống, từ căn bản phá bỏ sự phụ thuộc lớn nhất của ngươi. Gió thổi lâm sao, rơi diệp tĩnh mật, đại thái tử chính đạo đơn độc đứng giữa không trung, rồi chậm chậm cúi đầu. Hắn nhìn xuống bóng mình, cũng nhìn thấy con hồng ma quái vật từ bóng tối chậm rãi ngẩng đầu lên. Chánh họa. Hàn Phi Thành há to miệng, trong lòng lại không biết vì sao cảm thấy rung động mà run rẩy. Hồng ma tung bay, sáng nanh bên ngoài lật lên, một khối mộc điêu rơi vào đất bùn. Con hồng mao quái vật vỡ ra miệng lớn đầy máu, lao nhanh về phía chủ nhân của mình. Tại vạn độc vực, ở một nơi cách xích thổ chi xâm hàng vạn dặm, trên một thảo nguyên xa xôi, cỏ xanh tươi tốt đang múa theo gió, cả thảo nguyên rộng lớn, bằng phẳng, mênh mông vô bờ, không thấy điểm cuối, thảo nguyên hòa vào chân trời. Mỗi khi gió thổi qua, từng đợt sóng xanh biếc lại nổi lên, mang theo hương cỏ xanh khiến cho lòng người cảm thấy thư thái. Mùi thơm của cỏ xanh mát, như cơn gió nhẹ cuốn theo, mây cuốn bay. Trong mênh mông thảo nguyên xanh biếc ấy, có một bóng dáng thanh thoát, một thiếu nữ áo trắng đang từ biên giới thảo nguyên chậm rãi tiến vào. Nàng là một thiếu nữ rất khó dùng lời lẽ để miêu tả. Khuôn mặt thanh tú, khí chất thanh lãnh, nhẹ nhàng và xuất trần, trên cánh tay nàng là một thanh đoản kiếm màu trắng, từng bước đi nhẹ nhàng, như thể rơi vào trần thế kiếm tiên. Mỗi bước đi là một bước vững chắc trên thảo nguyên rộng lớn. Nàng tên là Cơ Nhứ, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Trường Sinh Đại Đế, cũng là nữ đệ tử duy nhất được thế gian biết đến và ngưỡng mộ. Sau khi nàng sinh ra, Cơ gia đã truyền tài nhau một câu chuyện. Trong thế hệ trẻ, đã xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, một kiếm tiên đích thực. Nàng là tiểu công chúa nhỏ nhất của Cơ gia. Với thể chất đặc biệt này, nàng có thể được xưng tụng là kiếm tiên chuyển thế từ thời thượng cổ. Chỉ cần tu hành thuận lợi, bước vào cảnh giới thánh nhân chỉ là vấn đề thời gian. Cô ấy sinh ra với kiếm và sẽ dùng kiếm để đạt đến thánh cảnh. Điều khiến người ta kinh ngạc, thậm chí là rung động, chính là việc Cơ gia tiểu công chúa khi còn rất nhỏ đã được Cơ gia chủ đưa tới cấm khu đại đế. Cơ gia chủ một lòng cầu đạo, mong muốn nhà vào Trường Sinh Đại Đế thần bí trong cấm khu, thu Cơ Nhứ làm đệ tử. Khi ấy không ai tin tưởng vào quyết định của Cơ gia chủ, cũng không ai nghĩ rằng những người thần bí trong cấm khu sẽ thực sự bước ra khỏi bóng tối và lộ diện trước mắt người đời. Nhưng sự việc luôn bất ngờ, khiến người ta không kịp trở tay. Một ngày hoàng hôn, từ phía cấm khu lâu năm phủ đầy bụi, xuất hiện một thiếu niên thanh tú, có một chiếc mặt nạ kỳ lạ. Thiếu niên này đi ra khỏi biên giới cấm khu, tiến lại gần Cơ gia chủ và tiểu Cơ Nhứ. Hắn không nhìn Cơ gia chủ lấy một lần, chỉ quan sát Cơ Nhứ, tiểu sư muội của mình một lúc lâu, rồi thở dài. Hắn nghiêm túc hỏi Cơ Nhứ một câu kỳ lạ: "Ngươi thấy sư huynh ta có đẹp trai không?" Cơ gia chủ ngây người, còn Cơ Nhứ cũng ngạc nhiên, né mắt không hiểu vì sao thiếu niên mang mặt nạ lại hỏi câu kỳ quái này. Mặt nạ che kín mặt, vậy mà lại hỏi người khác xem mình có đẹp trai không. Điều này có ý gì nhỉ? Cơ Nhứ nhìn vào chiếc mặt nạ một lúc lâu, rồi mơ hồ nhận thấy đằng sau đó là một khuôn mặt thiếu niên tinh nghịch. Sau khi suy nghĩ một chút, nàng rầu rĩ đáp, giống nhau. Thiếu niên có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, chỉ vào mặt nạ của mình, kiên nhẫn hỏi lại. Ngươi nhìn kỹ một chút nhé. Cơ Nhứ có chút phiền, bĩu môi và lắc đầu, không dễ nhìn. Thiếu niên ngây ra một lúc, rồi im lặng khá lâu, sau đó mặt nạ lộ ra một nụ cười hài lòng. Ngươi có gu tốt, vậy đi cùng ta lên núi nhé. Lão đầu của ta bảo ta ra ngoài đó một tiểu sư muội, ta hỏi hắn dáng dấp ra sao, còn để chính ta chọn. Lúc đó, Cố Bạch Thủy liếc mắt nhìn Cơ Nhứ bên cạnh Cơ gia chủ, rồi rất ghét bỏ lắc đầu. Nhưng mà cổng có hai người các ngươi, người ca ca kia lớn tuổi hơn ta mấy vòng, ta không thể để hắn làm sư huynh của ta được. Không hợp, không hợp. Cơ gia chủ tức giận đến mặt mũi đều biến sắc. Ngươi nghe thử xem câu này là gì? Không hợp tuổi, không hợp giới tính thì không thể làm sư huynh sao? Còn bảo ta, gia chủ một thế gia hoàng tộc, phải hạ mình tới cấm khu để đưa ngươi làm sư muội, đó chẳng phải là để Trường Sinh đại đế làm tiểu đồ đệ sao? Trường Sinh đại đế, đồ đệ. Cơ gia chủ bỗng nhiên im lặng, trong lòng cảm thấy có chút không yên, mặt không khỏi có chút ửng đỏ. Nhưng thiếu niên trong cấm khu nhận thấy được sự dao động trong lòng hắn, liền vội vàng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ấn lên đầu Cơ Nhứ. Sau đó, hắn nâng tiểu sư muội của mình lên, rồi một đường chậm rãi chạy về phía bên trong cấm khu. Gật đầu chính là đồng ý, không thể thay đổi quyết định được đâu. Cơ gia chủ thất vọng, đứng ngoài cấm khu, hắn nhìn bóng lưng người trẻ tuổi kia biến mất vào trong khu vực cấm, lòng cảm thấy phức tạp, khó tả. Đây là lần đầu tiên cơ gia chủ gặp Cố Bạch Thủy, nhưng cơ gia chủ không nhận ra Cố Bạch Thủy, còn Cố Bạch Thủy lại ghi nhớ rõ dáng vẻ của người trẻ tuổi cơ gia chủ. Cơ Nhứ bị vác lên vai, rồi được đưa vào trong đại đế cấm khu. Khi nàng tỉnh lại, nàng được thả xuống mặt đất, thiếu niên kia cũng bỏ mặt nạ ra. Cơ Nhứ ngậm mặt lên, dưới ánh sáng chiếu qua từ bóng cây, nhìn thấy khuôn mặt của người sư huynh không mấy đáng tin cậy của mình. Đó là một gương mặt thanh tú, sạch sẽ, ánh mắt trong sáng. Dù vậy, gương mặt này không giống với gương mặt trên mặt nạ, gương mặt trên mặt nạ tinh xảo hơn, hoàn hảo hơn một chút. Mặc dù Cơ Nhứ không quá thích, Cố Bạch Thủy chú ý đến ánh mắt của tiểu sư muội, chỉ vào mặt nạ gỗ đã khắc xong. Đây là mặt của nhị sư huynh, một người xấu xí, sáng dấp thật sự giống ta, chỉ là có chút kém. Hắn cứ nói rằng chỉ cần một gương mặt này là có thể chống lại người của môn phái thủ mộ. Ta không xuống núi, nên muốn tìm người đánh giá thử. À, nếu mấy ngày nay trong núi ngươi thấy một người mặt sưng phù như đầu heo, không cần lo lắng, chắc chắn là bị đại sư huynh đánh. Cơ Nhứ ngây ra tại chỗ, mắt sáng lên, nghe thiếu niên kia nói như vậy. Nhưng cũng có thể là ngươi gặp phải hai người mặt sưng phù như đầu heo, một người là bị nhị sư huynh đánh, còn cái nát người này không thể gặp, đó là người mất mặt. Nhưng đừng lo về tam sư huynh, bình thường kiểu này ta sẽ trở về cáo trạng với sư phó, bảo sư phó đánh đại sư huynh cho ngừng lại. Lúc đó ngươi sẽ có ba cái đầu heo sư huynh. Thiếu niên cười nói không chút để ý, nắm tay Cơ Nhứ dẫn nàng đi sâu vào cấm khu. Lâm ảnh bay xung quanh, một lớn một nhỏ, hai bóng người dần dần bước vào con đường trong rừng. Tiểu sư muội, ngươi là tam sư huynh từ bên ngoài mang về. Nếu có thiên sư huynh ta thực sự muốn cùng đại sư huynh và nhị sư huynh làm chuyện gì đó, ngươi phải đứng cạnh ta đấy. Không phải là sư huynh không đủ tầm nhìn đâu, sẽ tức giận đâu. Mây đen dần kéo đến, bầu trời trở nên âm u. Cơ Nhứ mặc bộ áo trắng, im lặng bước đi trên thảo nguyên mênh mông. Nàng nhớ lại những chuyện đã qua, cũng nghĩ đến những lời mà tam sư huynh đã nói. Thời gian trôi qua lâu đến mức ký ức có chút mơ hồ. Cơ Nhứ nhìn về phía thảo nguyên rộng lớn, mắt dõi xa. Xung quanh nàng cỏ xanh mọc cao ngút. Khi nàng mới vào thảo nguyên, cỏ đã cao đến tận gối, nhưng khi đi sâu hơn vào, cỏ lại càng cao và dày đặc hơn, cứ như một vết lõm dần dần kéo dài xuống dưới, bị cỏ xanh bao phủ kín mít, tạo thành một hồ nước che giấu. Nếu người ngoài không chú ý, dễ dàng sẽ rơi vào cái vực sâu này. Cơ Nhứ bước từng bước vào khu vực trung tâm của bồn địa, nơi xung quanh là cỏ xanh rậm rạp, cao lớn, gió nhẹ thổi qua, khiến cỏ xanh lay động, mang theo từng đợt sóng nhấp nhô, ngọn cỏ bay lên khắp nơi. Khi thiếu nữ áo trắng bước sâu vào thảo nguyên, cả khu vực thảo nguyên như bừng tỉnh, sống dậy một cách kỳ lạ. Cỏ xanh quấn quanh theo gió, tạo thành một cảnh tượng ma mị, nơi thanh phong cũng trở nên kỳ dị. Cơn gió mạnh xao động, thảo nguyên rung chuyển, và từ sâu trong thảo nguyên vang lên những âm thanh lạ lùng, không thể giải thích được. Chỉ trong một khoảnh khắc, khu thảo nguyên im lặng, không còn thấy bóng chim hay côn trùng. Mọi thứ bỗng nhiên biến hóa, Cơ Nhứ bị bao quanh bởi lớp cỏ xanh, che khuất tầm mắt, không thể nhìn rõ con đường phía trước dẫn đến đâu. Không hay không biết, nàng đã rẽ sang một hướng khác, xa khỏi hướng ban đầu, hướng ra ngoài thảo nguyên. Nhưng chỉ đi được ba bước, Cơ Nhứ đã dừng lại, bình tĩnh mở mắt, nói, thế đất thay đổi, hình dạng mặt đất sửa đổi. Thảo nguyên này dù có lặng lẽ thay đổi, cũng không thể lừa dối được nàng, thiếu nữ áo trắng với ánh mắt lạnh lùng. Như sư huynh đã biết, Cơ Nhứ là người duy nhất thuộc dòng nguyên thiên sư của môn phái, và sư phụ đã giao cho nàng rất nhiều kiến thức liên quan đến Nguyên Thiên Sư. Vì vậy, đêm đó nàng đã nhìn thấy con lão Hồng Mao, cũng thấy ánh mắt kỳ lạ của Tam Sư Huynh. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nghĩ đến rất nhiều điều, như những ghi chép trong cổ thư của Nguyên Thiên Sư và những lời nhắc nhở từ Đại Sư Huynh. Tam Sư Huynh, ngươi đi đâu rồi? Cơ Như đứng lặng im giữa thảo nguyên một lúc lâu, rồi nhìn chằm chằm phía trước. Những hoa văn phức tạp từ trong mắt nàng hiện lên, như một mạng lưới khổng lồ, từ từ vẽ ra cấu trúc và sự biến hóa của thảo nguyên. Nàng bước lên một bước, rút đoản kiếm màu trắng, phun ra một vòng kiếm khí trong suốt, tĩnh lặng nhưng mạnh mẽ. Kiếm khí lướt qua những nhánh cỏ, xâm nhập sâu vào thảo nguyên. Phốc đông, một tiếng vang lên, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất, hay như bị chặt đứt. Thảo nguyên lại trở lại im lặng. Cơ Như thu kiếm, tiếp tục đi thẳng phía trước. Nàng đã đạt đến bán thánh cảnh và cũng là một Nguyên Thiên Sư có thành tựu. Đối với thảo nguyên này, nàng chính là mối đe dọa lớn nhất. Sau nửa canh giờ, Cơ Như đã vung ra mười mấy đợt kiếm khí, chém nát vô số vật che giấu trong thảo nguyên, không để chúng có cơ hội lộ diện. Cuối cùng, nàng đến trung tâm thảo nguyên, đẩy những nhánh cỏ rậm rạp sang một bên và nhìn thấy thứ quan trọng nhất. Đó là một ngôi làng cổ xưa, hoang tàn và đổ nát. Chi vu tĩnh mịch lão làng lộ ra phá lệ quỷ dị, nhưng cây kia cây già cũng không có ngăn lại Cơ Như bước chân. Nàng thậm chí đều không nhìn cây già một chút, liền bình tĩnh như vậy đi tới trong thôn đường đất bên trên, ống tay áo nhẹ nhàng, mặt không biểu tình. Nếu có ngoại nhân có thể nhìn đến, chí ít sẽ cảm thấy Cơ Như là so với mình cái nào đó Tam Sư Huynh đảm lượng lớn. Nhưng kỳ thật Cơ Như biết nơi này là địa phương nào, cũng biết cái này lão trong thôn ẩn giấu thứ gì. Nàng một đường đi theo mà đến, mang theo của mình kiếm, đem nó từng bước một bước tiến tuyệt lộ. Cơ Như đi vào trong thôn, trong tầm mắt chỗ đều là tường đổ vách xiêu cùng phế phẩm nửa sập nhà tranh. Làng đường đất là trống rỗng, không có bóng người. Người sống không có, người chết cũng không có. Yêu phong đại lão trong thôn tùy ý xuyên qua, thổi qua bức tường đổ khe hở, phát ra kỳ quái tiếng nghẹn ngào vang. Cơ Như không có biểu tình gì, chẳng qua là cảm thấy có chút âm mỹ, liền một kiếm cắt đứt vách đá cũng chém nát cãi lộn không ngừng yêu phong. Lão làng lập tức yên tĩnh trở lại, buồn bực không lên tiếng nhìn chằm chằm cái kia ngoại lai thiếu nữ áo trắng. Cơ Như mí mắt giật giật, trong lòng đơn giản thôi diễn qua đi, liền thuận đường đất đi hướng lão làng chỗ sâu nhất. Ở sau lưng của nàng, trên cây lụa đỏ tung bay nổi lên bốn phía, nhưng không có phong thanh truyền ra. Cơ Như đi đến thôn trang tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy một gian giang đèn kết hoa, yên tĩnh không người lão trạch viện. Căn này trạch viện rất lớn, giống như là đang làm tiệc cưới cùng tiệc rượu một dạng. Chỉ bất quá không có tân khách, cũng không có tân lang tân nương, quạnh quẽ cùng náo nhiệt lộn xộn cùng một chỗ, liền có vẻ hơi quỷ dị khiếp người. Cơ Như mở rộng bước chân, đi vào không có một ai đình viện. Nàng đi thẳng đến bái đường thành thân địa phương, cũng không có trông thấy tân lang quan cùng tân nương. Màu đỏ lớn, hỉ. Chữ thiếp ở trên tường cao đường phụ mẫu vị trí bên trên cũng không có bóng người. Nến chập trần, màn tơ rủ xuống. Cơ Như yên tĩnh hồi lâu, con mắt nhìn xem trong chính sảnh đèn đỏ cùng ngọn nến, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Kép, một tiếng từ phía sau truyền đến, kia là môn hộ bị quan bế khóa kín thanh âm. Cơ Như thân thể hơi ngừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn thấy chắn tại cửa kia giấu ở trong bóng tối cái kia chậm rãi ngọng đầu quỷ tân nương, hoặc là nói là một thân màu đỏ chót quỷ dị đồ cưới. U tĩnh lão thôn gặp quỷ tân nương, cái này đích xác là sẽ để cho người dùng mình sự tình. Nhưng hai thiếu nữ tại lão viện tử bên trong trầm mặc thật lâu, cuối cùng thật là cái kia khiếp người quỷ tân nương trước phá phòng. Bởi vì muốn cõng thiếu nữ mặc áo trắng kia chuồn đi chính là nàng, bị chắn trong sân cũng là nàng, cánh cửa duy nhất đóng lại. Nhưng thực ra là bóng dáng thiếu nữ áo trắng với vẻ mặt lạnh lùng. Nàng truy đuổi nàng suốt một đường, không giải thích lý do, lại ra tay rất nặng. Vị thiếu nữ này với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười nhếch mép, khiến yêu tộc tiểu công chúa cảm thấy vừa chán nản, vừa có chút không thể diễn tả được sự ủy khuất. Tại sao Tô Tân Niên tiểu sư muội lại có tính tình như vậy? Cứ luôn hỏi những câu khiến mình không thể hiểu nổi. Người đã gặp qua sư huynh ta chưa? Tô Tân Niên không phải là người dáng dấp đẹp hơn chút kia? Hắn là tiểu sư đệ sao? Tô Tân Niên có nói gì về hắn không? Dáng dấp khá đẹp mà. Khi đó yêu tộc tiểu công chúa mặc bộ áo cưới quay sang hỏi Cơ Như câu hỏi này. Sau đó câu chuyện chính là một người truy đuổi, một người chạy trốn. Gió đêm thổi lên, những đám mây đỏ rơi xuống. Cơ gia tiểu công chúa và yêu tộc tiểu công chúa đối mặt với nhau trong một căn viện, lại một lần nữa gặp nhau. Cô gái áo trắng với sắc mặt lạnh lùng nâng kiếm trong tay lên. Yêu tộc tiểu công chúa hơi trầm mặc, quay lưng lại va vào cánh cửa lớn của viện. Nàng dùng tay gõ vào cánh cửa, nghẹn ngào, tiếng khóc bi phẫn vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi làng, vang rất xa rất xa. Cứu mạng, giết yêu rồi. Xích thổ chi xâm, trên trời mây đen cuồn cuộn, mặt đất trong phạm vi trăm dặm đều là đất khô cằn. Giữa không trung, Hàn Phi Thành và Hồng Mao quái vật đang giao chiến với nhau. Thái tử chính đạo này thân thể bao phủ bởi lôi điện màu tử kim sắc, mỗi lần móng vuốt của Hồng Mao quái vật chạm vào thân thể Hàn Phi Thành thì lôi quang lại bùng lên, đánh bật nó ra xa. Lông da của hồng ma quái vật tuy dày nhưng vẫn bị lôi điện màu tử sắc đánh cháy đen một mảng, da bị chóc ra, thịt bong ra. Cả hai đều đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, nhưng Hàn Phi Thành tu luyện theo điển tịch cổ xưa nhất của Ngọc Thanh Tông, còn hồng ma quái vật thì chưa bao giờ tu luyện qua bất cứ công pháp nào. Nó từ khi sinh ra đã sống bên cạnh Hàn Phi Thành, không ăn không uống, ngày đêm không ngủ. Mỗi khi Hàn Phi Thành đạt đến một cảnh giới cao hơn, hồng ma quái vật cũng sẽ tự động đột phá theo. Nó không cần công pháp, cũng không cần pháp bảo hay thánh khí. Tất cả sức mạnh của nó chỉ dựa vào móng vuốt và lông da, dựa vào bản năng và thực lực tự nhiên để hành động và săn mồi. Hàn Phi Thành hiểu rất rõ về hồng ma quái vật, coi nó là thánh nhân giai tầng yếu nhất. Nếu hắn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn thì hồng ma quái vật sẽ không có cơ hội phản kháng. Tuy nhiên, Hàn Phi Thành không dám và cũng không muốn làm vậy. Không phải vì hắn có tình cảm với hồng ma quái vật, mà vì nếu hắn mất đi nó, cảm giác về cái chết và năng lực phòng vệ của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Đây là điều Hàn Phi Thành không thể chấp nhận. Năng lực tránh họa của hồng ma quái vật là một phần trong cơ duyên để Hàn Phi Thành tiến vào cảnh giới thánh nhân, đồng thời cũng là cơ sở để hắn có thể đột phá lên những cảnh giới cao hơn trong tương lai. Nếu mất đi hồng ma quái vật, hắn sẽ chỉ là một thánh nhân bình thường, chẳng khác gì người phàm, sống trong sự thận trọng từng bước. Hàn Phi Thành đã quá dựa vào năng lực tránh họa này, đến mức khi không thể khống chế được hồng ma quái vật, hắn cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Dưới đáy lòng, Hàn Phi Thành gọi và trách mắng con hồng ma quái vật đang phát cuồng. Nhưng tất cả những lời gọi đều như đá chìm đáy biển, không có bất cứ đáp lại nào. Sống, hồng ma quái vật gầm lên, miệng há rộng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, như muốn phóng ra ngoài. Hàn Phi Thành sắc mặt ngưng trọng, vừa cảnh giác với xung quanh, vừa suy đoán về vị thánh nhân trẻ tuổi kia rốt cuộc đang trốn ở đâu. Lúc này, Hàn Phi Thành đã tìm được một lý do thích hợp để thuyết phục bản thân. Hắn nghĩ rằng người trẻ tuổi kia, dù đã mất mấy tháng để đột phá đến cảnh giới thánh nhân, thực tế cũng không phải quá nguy hiểm như vẻ ngoài của bóng tối mà hắn cảm thấy. Chẳng qua chỉ là tránh tai họa quá mức, e ngại hắn thôi nên mới phải tạo ra một bóng ma tử vong khoa trương như vậy. Hồng ma quái vật sợ Cố Bạch Thủy. Giống như mỗi người xuyên Việt đều cực kỳ e ngại cấm khu, nơi có Trường Sinh Đại Đế, một nhân vật đã sống hàng ngàn năm. Đôi thầy trò này có lẽ là thử thách mà tất cả người xuyên Việt đều không thể vượt qua. Nhưng Trường Sinh Đại Đế đã chết, và trên đại lục này chắc chắn sẽ không bao giờ có một Trường Sinh Đại Đế thứ hai. Hồng ma quái vật tấn công, Hàn Phi Thành nheo mắt lại, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng vung lên. Mây tử sắc trên đỉnh đầu dồn lại, vô vàn tia lôi đình đổ xuống, tụ lại thành một vòng lồng da màu trắng và tử sắc, bao vây con hồng ma quái vật ở trong đó. Giả thần giả quỷ, Trường Sinh Đại Đế đã dạy ra loại đồ đệ co đầu rụt cổ này sao? Hàn Phi Thành mặt đầy vẻ mỉa mai, ánh mắt lạnh lùng quét qua Xích Hồ Chi Sâm, nhìn vào những nơi hẻo lánh, ngay cả đối mặt cũng không dám. Ngươi có gan tự xưng là người thủ mộ nhất mạch Tam Tiên Sinh sao? So với nhị sư huynh của ngươi, ngươi kém quá xa. Những lời này thật sự rất thô lỗ, là một chiêu khích tướng. Nhưng Hàn Phi Thành cũng không hy vọng gì nhiều. Hắn chỉ muốn làm rối loạn tâm trạng của tên thánh nhân trẻ tuổi, rồi nhân cơ hội tìm ra nơi hắn giấu mình. Nhưng thật không may, khi hắn nhắc tới một người trong cấm khu, người mà mọi người đều ghét, thì có người không nhịn được, thở dài. Ngươi mắng sư phụ ta được, mắng ta cũng được, nhưng ngươi khen nhị sư huynh như vậy, có phải hơi quá không? Một giọng nói bình thản, im lặng từ phía sau vang lên, thân hình của tên thánh nhân trẻ tuổi đã khéo léo lộ ra trong không gian. Hàn Phi Thành phản ứng rất nhanh, hắn biết chiêu, xúc địa thành thốn, của mình không thể thuần thục như Cố Bạch Thủy. Vì vậy hắn không quay người mà tay phải lại vung lên, khiến lôi đình từ trên trời giáng xuống lần nữa. Đồng thời ánh mắt sắc bén, tay trái rút kiếm, một nhát đâm về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đứng giữa không trung, phía sau là lôi đình cuồn cuộn, mang theo khí tức hủy diệt từ trên trời rơi xuống. Phía trước là kiếm của Hàn Phi Thành với sức mạnh dồn toàn lực, tiền hậu bị tấn công, hắn tưởng chừng như đã bị dồn vào tuyệt cảnh. Khóe miệng Hàn Phi Thành lộ ra một nụ cười dữ tợn, hắn tự tin rằng chiêu này sẽ trọng thương tên thánh nhân trẻ tuổi, rồi xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bóng ma tử vong đè nặng. Sau một khắc, một vòng ánh sáng màu u lam lóe lên trong tiếng sấm sét vang dội, rồi biến mất, hai thanh trường kiếm đụng nhau, rồi im lặng rời xa. Hàn Phi Thành cầm thanh Cửu Tiêu Lôi Vân kiếm, toàn thân kiếm tỏa ra ánh sáng tử kim. Mũi kiếm sắc bén là một thanh thánh khí vô cùng quý giá. Còn Cố Bạch Thủy cầm trong tay thanh kiếm mỏng, thân kiếm màu u lam, nhẹ như cánh ve, là một món bảo vật được tìm thấy trong làng mộ của Thần Tú Đại Đế. Theo lời một con lão hồng mao, thanh kiếm này đã từng được Thần Tú Đại Đế sử dụng khi còn trẻ, là một loại pháp khí viễn cổ vô cùng sắc bén. Thanh khí của thánh nhân và pháp khí viễn cổ mà Đại Đế sử dụng lúc trẻ, ai sẽ mạnh hơn ai? Hàn Phi Thành không hề biết điều đó, chỉ biết là khi hắn đưa thanh tử kiếm về phía sau, hắn cảm thấy tay mình nhẹ bẫng, như thể kiếm đã biến mất. Tiếng sấm chớp lóe lên, thanh kiếm tử sắc gãy vụn rơi xuống đất, không có tiếng gào thét hay va chạm, chỉ thấy thanh cửu tiêu lôi vân kiếm nhanh chóng bị cắt đứt. Hàn Phi Thành cảm thấy một tia máu chảy ra từ khóe miệng, đôi mắt hắn co lại nhanh chóng, sau đó vội vàng quay người. Thế nhưng, điều khiến hắn ngạc nhiên là, vị thánh nhân trẻ tuổi kia chỉ cúi xuống, nhìn thanh kiếm mỏng trong tay, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Hắn không thừa thắng xông lên, nhưng Hàn Phi Thành cảm thấy mọi thể diện đều bị vứt bỏ. Rồi kiếp, Hàn Phi Thành gầm lên, mắt hắn lóe lên ánh sáng lôi điện, khóe mắt nổi lên một tia máu, bầu trời như sắp nổ tung, và lôi kiếp lần này đã hoàn toàn vỡ vụn. Lôi điện màu tử sắc như mưa lớn từ đám mây rơi xuống, đổ về phía người trẻ tuổi đang trôi nổi trong không trung. Một đòn này đã được Hàn Phi Thành chuẩn bị từ lâu. Tất cả sức mạnh của thánh nhân trong người hắn đều tập trung vào lôi chỉ trên đỉnh đầu, sẵn sàng để tiêu diệt kẻ thù. Lôi kiếp này là uy lực mạnh nhất trong thánh điển của Ngọc Thanh Tông, cũng là chiêu át chủ bài mạnh nhất của Hàn Phi Thành. Chỉ cần có thể khóa chặt đối phương, hắn tự tin sẽ hoàn toàn hủy diệt được kẻ đó trong lôi kiếp. Nhưng ngay lúc này, Cố Bạch Thủy đứng giữa không trung, chậm rãi mở mắt. Hai con mắt của hắn lóe lên những tia sáng kỳ lạ, con mắt trái tỏa ra ánh sáng vàng kim óng ánh, giống như nham thạch chiếu sáng bóng hình Hàn Phi Thành, còn con mắt phải lại tỏa ra một ánh sáng đen kỳ dị, giống như một vực sâu không đáy hút chặt linh hồn người đối diện, ẩn chứa một bóng tối vô tận. Trong vực sâu tối tăm ấy có một khối gỗ điêu khắc, khối gỗ ấy chính là hình dáng Hàn Phi Thành, và giờ đây nó đang ngẩng đầu lên, nhếch môi cười một cách quái dị. Nhị sư huynh cho mình thần thi tìm con mắt này hình như có chút kỳ lạ. Đám mây lôi đình bão táp, những tia lôi điện màu tử sắc xé rách bầu trời, lao về phía người trẻ tuổi thánh nhân đang đứng giữa không trung. Nhưng Cố Bạch Thủy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vào thân thể của Hàn Phi Thành, người đang đứng yên tại chỗ. Trong mắt Hàn Phi Thành tràn đầy nỗi buồn và sự hoang mang, hắn kinh ngạc nhìn vào mắt phải của Cố Bạch Thủy, nơi có một khối mộc điêu ẩn trong bóng tối. Một cảm giác ghê rợn, thậm chí là lạnh sống lưng, dần dần lan tỏa vào linh hồn của Hàn Phi Thành. Hắn há miệng nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khối mộc điêu với khuôn mặt quái dị, cười tươi, dần dần tan biến trong mắt Cố Bạch Thủy. Oanh! Từng đợt lôi đình cuồng bạo bao phủ lấy thân thể Cố Bạch Thủy, bộ thanh sam của hắn biến thành tro bụi, những tia lôi xả nhỏ bé rít qua lớp da, nhưng trong dòng lôi điện tử sắc không hề phát ra bất kỳ âm thanh thống khổ nào từ người trẻ tuổi kia. Hàn Phi Thành run rẩy môi, mặt mày tái nhợt, trong lòng tràn ngập một sự cảm khủng khiếp. Khi cơn lôi kiếp dần dần kết thúc, bầu trời và mặt đất lại trở nên yên tĩnh. Tia lôi cuối cùng tan ra, để lộ ra bóng dáng Cố Bạch Thủy. Da thịt hắn sáng bóng, trắng nõn, mặt mày bình tĩnh và an nhiên. Cố Bạch Thủy đứng yên chịu đựng cơn lôi kiếp tẩy lễ, sau đó chỉ còn lại bộ quần áo bị thiêu rụi. Hắn trầm mặc một lúc, rồi đưa tay sờ lên tóc, mái tóc dựng đứng trên đỉnh đầu, sau đó quay sang hỏi Hàn Phi Thành, có thể mượn một bộ quần áo không? Đi trần như thế này thật sự không tiện chút nào. Hàn Phi Thành sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Dần dần trào ra, suốt cuộc đây là loại quái vật gì mà mạnh đến mức không thể tin nổi. Thật ra thì ta không mạnh như ngươi tưởng đâu. Cố Bạch Thủy nhận ra suy nghĩ của Hàn Phi Thành, nhẹ nhàng giải thích, ta chỉ có một con đường thánh nhân rất đặc biệt mà thôi. Hắn nhẹ nhàng điểm vào trán mình, rồi nói tiếp. Miếu thờ của ta không giống với các ngươi phải tốn rất nhiều thời gian để dựng miếu thờ của thánh nhân, chờ đến khi miếu thờ hoàn thành và tượng thánh được xây xong. Đó cũng chính là lúc các ngươi đột phá lên thánh nhân vương cảnh. Còn miếu thờ của ta, ngay khi ta thành thánh, đã được xây dựng xong và rất vững chắc. Chỉ là trong miếu của ta còn rất nhiều linh vị trống rỗng, trên linh bài có hơn 100 cái tên nhưng linh vị lại trống không. Ta cần mời những người quen cũ của mình làm tượng đá cho họ. Chỉ khi đủ số tượng và linh vị, ta mới có thể phá vỡ kính trở thành thánh nhân vương. Đây là lời hứa mà ta đã tự hứa với bản thân, cũng là một nguyện vọng nhỏ của mình. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng liếc mắt, khuôn mặt lộ vẻ vô tội và cười nhẹ. Sau đó thì chết một lần. Cố Bạch Thủy không nói sai, sau khi hắn thành thánh, tất cả những lão thánh trong Lạc Dương đều trở thành tâm ma và chướng ngại vật trên con đường của hắn. Mỗi một cái mộc điêu đều là một đoạn nhân quả. Cố Bạch Thủy muốn kết thúc nhân quả, giết chết những lão thánh thì mới có thể phá vỡ kính ngọc. Hơn nữa, hắn dùng mộc điêu để khắc ra hình dáng mỗi thánh nhân, mượn những xác hồng ma quái vật từ Trường An Thành tạo ra một thứ quái dị giống như linh hồn bé nhỏ. Đây là năng lực của hắn khi đạt đến cảnh giới thánh nhân. Cố Bạch Thủy có thể dùng những mộc điêu để vặn vẹo, kiểm soát mỗi hồng ma quái vật vốn bị ràng buộc bởi cấm pháp trời sinh. Tuy nhiên Hàn Phi Thành có thể dự đoán cái chết và nguy hiểm. Vì vậy khi gặp Cố Bạch Thủy, hồng ma quái vật sợ hãi đến mức mất hồn, không có sức phản kháng. Cố Bạch Thủy dễ dàng dùng một khối mộc điêu thay thế ý thức của nó. Hồng ma trở thành một con rối, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Cố Bạch Thủy. Hàn Phi Thành không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Cố Bạch Thủy, giọng khàn khàn hỏi. Những chuyện này ngươi tại sao lại phải nói cho ta biết? Vì ta biết ngươi đang nghĩ gì, tất cả những gì trong lòng ngươi, ta đều nhìn rõ như ban ngày. Cố Bạch Thủy mắt phải bóng mờ quái dị, bỗng nhiên nhúc nhích, rồi lộ ra một khối mộc điêu hình dáng kỳ lạ. Mắt phải này là nhị sư huynh của ta tìm tới, nó giống như biết cách giả vờ giả vịt, lại rất hiểu lòng người. Hàn Phi Thành im lặng, không hiểu vì sao tên thánh nhân trẻ tuổi kia vẫn chưa ra tay. Nhưng lúc này trong lòng hắn bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người trẻ tuổi kia cứ như vậy nhìn hắn, mặt của hắn dường như càng lúc càng giống mình. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy hơi hoảng hốt. Cố Bạch Thủy như tan biến vào không gian, cùng Hàn Phi Thành giằng co, giống như một Hàn Phi Thành khác, không có quần áo, với gương mặt đầy vẻ mơ hồ. Một Hàn Phi Thành nữa thì nhẹ nhàng cười, rồi nói một câu rất kỳ quái. Ta thử chút thuật pháp của ngươi, vừa rồi dùng hư kình thôi diễn thời gian rất lâu, không biết có thể xuất hiện không? Hàn Phi Thành ngẩn người, không có phản ứng gì, rồi đột nhiên nhận thấy bầu trời dường như đang tối dần. Xích thổ chi sâm lập tức chìm trong bóng tối. Từ xa, tiếng sấm vang lên, một khối lôi trì màu đen khủng khiếp dần dần hình thành trên tầng mây. Im lặng và tĩnh mịch, nhưng lại mang theo khí tức hủy diệt, có thể nghiền nát tất cả sinh linh trong thế gian. Lôi trì màu đen do Cố Bạch Thủy ngưng tụ ra, mạnh mẽ hơn nhiều so với lôi trì từ sắc của Hàn Phi Thành. Bên trong có lôi điện đen tối, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Tổ lôi kiếp, một khối mộc điêu hiện lên trong mắt phải của Cố Bạch Thủy. Lôi đình màu đen từ lôi trì nghiêng ngã xuống, không cho Hàn Phi Thành bất kỳ thời gian phản ứng nào. Nó cứ thế bao phủ hắn hoàn toàn. Hắc lôi phá diệt, thiểm điện im lặng. Cố Bạch Thủy đứng giữa không trung, biểu lộ trầm mặc và bình tĩnh. Những tia lôi quang u ám chớp lóe lên, mơ hồ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của người trẻ tuổi này, nhưng không ai biết hắn lúc này đang nghĩ gì. Thậm chí giữa ánh sáng và bóng tối giao thoa, người ta cũng không thể phân biệt rõ đây là Cố Bạch Thủy hay là chính đạo đại thái tử Hàn Phi Thành. Cuối cùng, khi lôi điện tán đi, bầu trời lại trở nên trong sáng. Cuộc chiến giữa hai thánh nhân dần đi đến hồi kết. Có thể nói, từ đầu đến cuối, chỉ có một lão thánh nhân vô vọng dãy giụa, còn một người trẻ tuổi thánh nhân chỉ đứng đó bình tĩnh, nhìn hắn biểu diễn, rồi bắt chước theo mà thôi. Hàn Phi Thành biến thành một khối hắc khí như than đá, chậm chậm rơi xuống từ giữa không trung, rồi đáp xuống một mảnh đất khô cằn trăm dặm. Cố Bạch Thủy bước tới bên cạnh hắn, tháo chiếc nhẫn của chính đạo đại thái tử ra rồi, đeo vào tay mình. Thần thức của hắn thấm vào trong đó, phá vỡ nhẫn chữ vật cấm chế. Cố Bạch Thủy khẽ nhướng mày, có chút ngạc nhiên và chật lưỡi. Không ngờ, ngươi lại rất có tiền, trách sao mọi người gọi ngươi là chính đạo phế thái tử. Hàn Phi Thành bị bùn đất bao phủ toàn thân, lúc này khí sắc yếu ớt, chẳng có chút khí lực nào để thoát ra. Nhưng khi nghe thấy lời đó, lồng ngực hắn lại bất ngờ rung lên mạnh mẽ một chút. Cố Bạch Thủy lúc đầu không để ý, nhưng khi dư quang thoáng nhìn, hắn lại thấy một chồng sách vở và ống trúc được cất giấu bên trong nhẫn chữ vật, giống hệt những thứ hắn đã gặp ở Lạc Dương Thành. Những thứ này là sách của tiên tử ma nữ, yêu nhân nữ hiệp. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, da mặt hơi co lại, dường như nhận ra được điều gì. Hàn Phi Thành dù đang nằm dưới bùn đất, vẫn không ngừng chấp niệm nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng sợ phấn xương vỡ nát, chỉ muốn giữ lại chút thanh bạch trong lòng nhân gian. Cố Bạch Thủy liếc nhìn những chồng sách vở và những tinh thạch lưu ảnh, ngập ngừng mở miệng. Những tinh thạch lưu ảnh này của ngươi. Ánh mắt Hàn Phi Thành dưới bùn đất càng trở nên nóng rực. Cố Bạch Thủy ngừng lại, sắc mặt phức tạp thở dài. Yên tâm, ngươi là như vậy, ta không đến mức đem những thứ kỳ quái như vậy của ngươi công khai ra ngoài. Ta sẽ tiêu hủy chúng để ngươi giữ được một hình tượng thanh bạch. Hàn Phi Thành từ từ cảm nhận được cơ thể dần dần bình phục, có dấu hiệu của sự hồi phục. Nhưng mà những tinh thạch lưu ảnh này mà ngươi phân loại thuộc về yêu tộc có chút kỳ dị lắm đấy. Cố Bạch Thủy miệng lỡ lời, lại cảm thấy tò mò nên buột miệng một câu. Một bàn tay cháy đen như than từ trong bùn đất vươn ra ngoài, nắm chặt lại, với một chút sinh mệnh kỳ tích còn sót lại. Hàn Phi Thành siết chặt tay, một cơn gió vù vù thổi qua. Thân thể người trẻ tuổi thánh nhân đột nhiên ngừng lại, rồi lại im lặng. Bởi vì hắn vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của Hàn Phi Thành trước khi chết, 8 chữ rõ ràng, trường sinh đệ tử không được. Kết thúc yên lành, đất khô cằn bên trên yên tĩnh thật lâu. Cố Bạch Thủy lấy ra một tấm da người, miệt mài làm việc rất lâu trên cỗ thi thể, lưu lại một gương mặt. Sau đó hắn chôn Hàn Phi Thành dưới đất, giấu con hồng mao quái vật với ánh mắt trống rỗng và bóng tối của mình. Cố Bạch Thủy từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quần áo đỏ lớn, mặc chiếc áo bào đỏ vào. Hắn trầm tư một chút, rồi lựa chọn một hướng đặc biệt trong đất nung sâm mà đi tới. Chỗ đó có một đôi giày thêu, hắn dùng hư kình khóa chặt vị trí của chúng, không để chúng đi xa. Nhưng mãi cho đến rất lâu sau, trong lòng Cố Bạch Thủy vẫn cứ quanh quẩn câu nói kỳ quái của chính đạo đại thái tử. Đây là hắn nguyền rủa hay là tiên đoán? Nếu là tiên đoán thì là ai tiên đoán? Đại sư huynh và nhị sư huynh kia, hai sát tinh, không phải đã không đi tìm hắn gây phiền phức sao? Còn nếu là rủa trước khi chết thì có phải là quá bất lịch sự không? Cố Bạch Thủy lắc đầu, do dự mãi, cuối cùng vẫn không vứt bỏ những vật trong nhẫn chứa đồ mà hắn đã đáp ứng sẽ tiêu hủy. Trong lòng hắn, mặc dù tâm nhãn nhỏ, nhưng không thể chấp nhận việc người khác nguyền rủa mình trước khi chết. Lâm ấm thanh lương, tán cây rậm rạp, Cố Bạch Thủy mặc một thân trường bào màu đỏ, xạo bước trong rừng xích thổ trì sâm. Dưới chân hắn, bộ pháp tuy nhìn có vẻ chậm rãi, nhưng lại nhanh như gió, tưởng chừng như đang đi lang thang vô mục đích. Nhưng thực tế hắn vẫn luôn đi theo một phương hướng cố định. Cố Bạch Thủy đang theo sát đôi giày theo. Đôi giày theo này là một trong 6 đồ cưới mà tiểu công chúa yêu tộc mang từ Thánh Yêu Thành ra, có công dụng kỳ diệu trong việc di hình hoán vị. Theo lời một tu sĩ tên là Thiệu Bá Tinh, 6 đồ cưới này thực ra là một chỉnh thể, tạo thành một bộ tổ khí của yêu tộc. Khi chúng tách ra, tiểu công chúa yêu tộc có thể thông qua 6 đồ cưới này để liên hệ và tự do di chuyển trong vạn độc vực. Tuy nhiên hiệu quả của chúng chỉ có tác dụng trong 3 đại yêu vực. Nếu rời khỏi 3 đại yêu vực, chúng sẽ mất đi liên hệ với nhau, trở thành những vật độc lập. Cố Bạch thì hỏi Thiệu Bá Tinh rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu vậy. Nhưng Thiệu Bá Tinh không rõ, chỉ nói rằng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp. Hiện tại, tất cả các tu sĩ trong vạn độc vực đều đang tìm kiếm 6 đồ cưới này, trong đó có cả những tu sĩ đạt đến thánh nhân cảnh giới. Mỗi đồ cưới đều có ý thức yếu ớt của riêng mình và có thể sử dụng các thủ đoạn kỳ lạ để che giấu bản thân. Chẳng hạn, khi Cố Bạch Thủy gặp đôi giày thêu này, nó có thể tự ẩn nấp khí tức và sử dụng thuật xúc địa thành thốn, giúp đôi giày này di chuyển nhanh hơn và khó bị phát hiện hơn so với những thánh nhân bình thường. Nếu không cẩn thận, hắn có thể mất dấu và không tìm lại được nữa. Tuy nhiên, đôi giày thêu này có 2 năng lực trong rừng xích thổ trì sâm. Đối mặt với Cố Bạch Thủy, chúng trông có vẻ khá đơn giản và không có gì đặc biệt. Khả năng xúc địa thành thốn của đôi giày này không nhanh bằng Cố Bạch Thủy, và khả năng che giấu khí tức của nó cũng có phần hạn chế, gần như vô hại và ngây thơ. Chính vì thế, Cố Bạch Thủy cứ để đôi giày thêu di chuyển trong rừng xích thổ trì sâm, không vội vàng mà tiếp tục theo sát. Sau khoảng nửa canh giờ, đôi giày thêu dừng lại, ẩn mình sau một gốc cây già, giấu kín mình dưới những tàn lá rừng. Không gian nhẹ nhàng dao động, Cố Bạch Thủy bước tới, rơi vào một khu vực gần cây già bên bờ đầm lầy, trướng khí nồng đậm bay lên, và trong khu rừng, thi thoảng có tiếng ve kêu vang vọng. Đôi giày thêu vẫn im lặng sau cây, không lên tiếng, trong khi Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua kẽ lá ngọn cây. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Chậc, có phải là tôi đã quên sao chổi kia rồi không? Định giới thiệu cậu ta cho nhị sư huynh, nhưng xem ra là hữu duyên vô phận rồi. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, bất đắc sĩ lắc đầu. Nhưng mà với tính cách hèn hạ của nhị sư huynh, chỉ cần 3 ngày là hắn có thể nghiên cứu Thiệu Bá Tinh rõ ràng như lòng bàn tay, rồi sau đó, không cần động tĩnh gì, sẽ âm thầm đưa hắn đến gặp đại sư huynh. Nhưng nghĩ lại, nếu làm vậy cũng chẳng có ích gì, vẫn phải chờ duyên phận sau này thôi. Cố Bạch Thủy lúc này đang mặc bộ quần áo của Hàn Phi Thành trong nhẫn chứa đồ, ống tay áo còn thêu hình tượng của Ngọc Thanh Tông. Nhìn vào, hắn giống như một người sư huynh đang quan tâm chăm sóc sư đệ của mình trong Ngọc Thanh Tông. Tuy nhiên loại thiện ý này của hắn, đến cuối cùng liệu có mang lại phúc lợi cho sư đệ ấy, hay lại là một cơn ác mộng thì không ai có thể đoán trước được. Cố Bạch Thủy không nghĩ nhiều về Thiệu Bá Tinh nữa, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía cây cổ thụ ở đối diện. Giày thêu dường như đã nhận ra điều gì, mặt hoa văn trên giày bắt đầu vạn vẹo, có vẻ như đang muốn thi triển thuật xúc địa thành thốn để chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không hiểu sao, sau một chút dao động, nó lại dừng lại, không rời đi mà lại cứng đờ dưới gốc cây. Cố Bạch Thủy hơi bất ngờ, vòng qua cây giả rồi cúi xuống nhìn kỹ đôi giày thêu đã ngừng chuyển động. Giày thêu vẫn nằm yên tại gốc cây trên bùn đất, như thể nó đã biến thành vật vô tri, không thể di chuyển nữa. Không chạy được sao? Cố Bạch Thủy cúi người ngồi xuống gần và quan sát tỉ mỉ đôi giày thêu này. Mặt giày rất sạch sẽ và tinh xảo, trên đó có những họa tiết sinh động như thật với hình nguyên ương và một vài bông hoa mẫu đơn thực dược lớn tươi tắn. Những đường vân và thiết kế bên cạnh cũng rất hoàn hảo, mặc dù hoa văn khá phức tạp nhưng chúng kết hợp với nhau rất hài hòa, nhìn qua giống như một bức tranh hoàn chỉnh, không có sự bất thường nào. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, Cố Bạch Thủy bất chợt cảm thấy ánh mắt của mình trở nên kỳ lạ. Hắn đảo qua từng chi tiết của các hoa văn trên đôi giày rồi nhíu mày. Hắn cảm thấy như có một quy luật đặc biệt trong các đường vân của đôi giày thêu. Mơ hồ, nó giống như đang tạo thành hai ký tự cổ xưa của yêu tộc. Bất tử. Cố Bạch Thủy dừng lại, ánh mắt đột ngột sắc bén. Hắn nhận ra hai chữ cổ xưa ẩn trong các đường vân trên giày thêu. Những chữ này có niên đại khá xa xưa, người tu sĩ bình thường sẽ khó nhận ra. Nhưng vì Cố Bạch Thủy đã từng đọc qua một số tài liệu về lịch sử yêu tộc trong cấm khu, nên hắn có thể nhận ra ý nghĩa của chúng. Trong lịch sử nhân tộc, mỗi thời kỳ đều có những đại đế khác nhau. Yêu tộc cũng vậy, cũng có các đại đế của riêng mình. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy mơ hồ nhớ rằng đại đế cuối cùng của yêu tộc đã qua đời rất nhiều năm trước, và từ khi vị đại đế đó ngã xuống, yêu tộc không còn xuất hiện đại đế nữa. Sư phụ của Cố Bạch Thủy, Trường Sinh Đại Đế, từng quen biết với Cổ Yêu Đế. Chính xác hơn, sau khi Cổ Yêu Đế ngã xuống, sư phụ mới chứng đạo thành đế, lấy Trường Sinh làm niên hiệu. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy không nhớ rõ Cổ Yêu Đế tên là gì. Sư phụ thầm nói một cách mơ hồ về người này, như thể lịch sử của Cổ Yêu Đế đã bị thần cố ý làm mờ đi. Liệu có liên quan đến bất tử không? Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mắt, hình như nghĩ ra điều gì. Bất tử, Trường Sinh. Cổ yêu đế ấy chẳng lẽ là người sư phụ từng yêu? Có thể lắm. Dù sao sau khi sư phụ thành đế, ông ấy liền ẩn cư trong đại đế cấm khu, không bao giờ ra ngoài. Thần suốt đời không cưới đạo lữ, chỉ là một lão đầu cô độc. Liệu sư phụ lúc trẻ có một mối tình yêu say đắm nào không? Tình yêu khó khăn rồi mới quyết tâm cắt đứt tất cả. Cố Bạch Thủy trầm tư một lúc lâu, sau đó lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình. Với tính cách của sư phụ, có lẽ không có nhiều chuyện như vậy. Thân chỉ là một lão đầu cô độc mà thôi. Lá rụng im lặng dưới cây, đôi mắt của thanh niên thánh nhân khẽ giật giật, như thể muốn nhìn kỹ hơn đôi giày thêu kia. Hắn cúi người, môi khẽ mím lại, rồi đưa tay phải ra nắm lấy đôi giày thêu ở cửa. Gió nhẹ thổi qua, bóng người lay động. Cố Bạch Thủy bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, bàn tay nắm được một vật mềm mại trắng nõn sạch sẽ. Cảm giác kỳ lạ này rõ ràng không phải là giày thêu vải vóc, mà là một mắt cá chân thanh thoát của thiếu nữ. Đôi giày thêu giờ đây lộ ra một đôi chân bắp chân trắng nõn tinh tế, và ngay lập tức thiếu nữ này xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Thanh niên thánh nhân tĩnh lặng một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt sáng trong thanh tịnh của nàng. Nàng im lặng không nói. Cố Bạch Thủy nhìn nàng hơi sững sờ và nhíu mày. Tiểu công chúa yêu tộc và người thủ mộ của nhất mạch Tam Tiên Sinh đã gặp nhau theo cách kỳ lạ này. Điều thú vị là cả hai đều đã nghe qua sự tồn tại của đối phương từ một người tên Tô Tân Niên, nhưng chưa từng thấy mặt, vì vậy không biết đối phương trông như thế nào. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên nhìn gương mặt bầm dập và có chút chật vật đầy ý khuất của thiếu nữ tóc đỏ. Trần Tiểu Ngư cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi tay nắm chặt mắt cá chân thanh tú của người trẻ tuổi, ánh mắt dần dần toát lên sự nóng giận và hoàn khí. Buông tay ra, đừng ép bản tiểu thư đánh ngươi, ta là thánh nhân. Cơn giận dần dịu đi, nàng vội vàng xin lỗi. Vậy xin lỗi. Trần Tiểu Ngư cảm thấy mình gần đây hẳn là phải xui xẻo. Rời khỏi Thánh Yêu Thành, nàng chỉ gặp toàn những chuyện không như ý. Đầu tiên nàng gặp một người tự xưng là đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, một người mặc áo trắng quái lạ, từ nàng lừa đi một viên đá rất cũ, rất giả, mà nàng cũng không biết là loại đại yêu gì. Sau đó, người này bảo sẽ đưa sư đệ của mình tới gặp nàng. Lúc ấy, Trần Tiểu Ngư cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn mau chóng vứt viên đá xấu xí kia đi, nên tiện miệng hỏi sư đệ của hắn có tài cán gì. Tô Tân Niên lúc đó im lặng rất lâu, như thể đang đối mặt với một câu hỏi rất khó trong cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ trả lời qua loa. Sư đệ ta dáng dấp cũng được, không đẹp bằng ta, nhưng mạnh hơn hắn nhiều. Trần Tiểu Ngư nghe vậy thì tin, rồi tiếp tục theo người áo trắng. Một thánh nhân rời khỏi Xích Thổ Chi Xâm, người ấy nói rằng sư đệ hắn bị điên, sẽ đến xem thử bệnh của tiểu sư đệ. Trần Tiểu Ngư không để tâm, chỉ tiếp tục bước đi với đôi giày thêu của mình. Từ biên giới Vạn Độc Vực, chậm chậm dạo bước trong Xích Thổ Chi Xâm. Nhưng sau đó, nàng thấy Xích Thổ Chi Xâm xuất hiện nhiều bóng người lạ. Những người này có tu vi từ cao đến thấp, lai lịch không rõ ràng, thậm chí có một vài thánh nhân cũng cùng nhau đến, như thể là đi theo một hướng chung. Trần Tiểu Ngư tự cảm thấy nguy hiểm, liền giấu đôi giày thêu đi, suy nghĩ một chút rồi quyết định truyền tống mình đến một nơi, cách đó vạn dặm, ngoài biên giới Vạn Độc Vực. Nơi đó hoang vắng, rất ít người qua lại. Lại có một thảo nguyên gần đó, là nơi một vị nhân tộc Nguyên Thiên Sư đã từng ẩn cư tu hành trong yêu vực. Trần Tiểu Ngư biết một chút về Nguyên Thiên Sư, nên cảm thấy ở đây sẽ an toàn, chỉ cần chờ đợi thời cơ là có thể rời đi. Nhưng rồi một ngày nọ, nàng gặp một thiếu nữ áo trắng rất đẹp và thanh lãnh. Thiếu nữ này nói mình đến từ rất xa, muốn tìm sư huynh của nàng. Trần Tiểu Ngư không biết sư huynh mà thiếu nữ nói là ai, liền tò mò hỏi thêm vài câu. Cuối cùng hai người đã giao đấu vì cơ nhớ muốn muộn đồ cưới của Trần Tiểu Ngư để sử dụng. Thiếu nữ áo trắng cảm thấy nếu tam sư huynh đến đây hẳn sẽ tham gia vào cuộc náo nhiệt ở Thánh Yêu Thành, và nhất định sẽ bị nhị sư huynh dẫn đi tìm yêu tộc tiểu công chúa và tung tích của nàng. Cô ta cũng không biết lúc đó ở Trường An Thành và Lạc Xương Thành xảy ra chuyện gì. Cơ nhớ chỉ đơn giản nghĩ rằng Cố Bạch Thủy sẽ dựa vào ba con đường mà nàng đã đề xuất để tìm nhị sư huynh ở Vạn Độc Vực hỗ trợ. Vì vậy, nàng và Cố Bạch Thủy đã giao thoa thời gian, mở ra một lối đi đến Vạn Độc Vực trước khi tình hình càng trở nên căng thẳng. Người thủ mộ trong tông môn là tiểu sư muội, muốn mượn một chút đồ cưới, nhưng Trần Tiểu Ngư không đồng ý. Hai cô tiểu công chúa liền giở trò, lấy cây kim chọc nhau động tay động chân. Về phần kết quả, theo như Trần Tiểu Ngư tự giải thích thì có vẻ là cô công chúa ấy đã thua, tí hơi thua một chút. Cơ nhớ lại chỉ thấy mình ra tay rất nhẹ, cô công chúa yêu tộc thật ra khá yếu ớt, chẳng chịu nổi mấy cú đánh. Sau khi bị đánh bầm dập, cô ta quay đầu bỏ chạy. Trần Tiểu Ngư vốn là một con yêu thú biết thời thế, đánh không lại thì trốn, trốn không được thì xin lỗi. Yêu vật ở giang hồ, phải biết khi nào co lại, khi nào giãn ra, không thể bỏ qua những cơ hội quan trọng. Vì vậy, khi nàng bị đánh trong thôn, nàng đã nhanh chóng tìm cơ hội để dịch chuyển về Xích Thổ Chi Xâm. Vừa mới đặt chân lên, nàng dẫm phải đôi giày thêu của mình, rồi cúi đầu nhìn thấy một vị thánh nhân trẻ tuổi. Trần Tiểu Ngư không biết tính cách của vị thánh nhân này thế nào, liệu có lạ lùng hay không. Nhưng nhìn vào, hắn có vẻ còn rất trẻ, chắc hẳn không quá phức tạp trong suy nghĩ. Cố Bạch Thủy đứng thẳng người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cô thiếu nữ tóc đỏ thấp hơn mình một chút. Hắn nhíu mày, rồi lặng lẽ đoán ra thân phận của nàng. Cô là tiểu công chúa yêu tộc, mượn 6 bộ áo cưới để có thể tự do ra vào vạn độc vực. Nhưng nhìn khuôn mặt nàng với một chút cười nhẹ và đôi mắt hơi thâm quầng, có vẻ như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Cố Bạch Thủy không rõ là nàng bị đánh trong tình huống thế nào, nhưng có điều gì đó khiến hắn cảm thấy kỳ lạ về việc nàng lại bị đánh đến mức thảm hại như vậy. Nàng không phải là một người được nuôi dưỡng trong kiểu sinh quán, cũng không phải là nhân vật chính trong bữa tiệc yêu tộc trưởng thành, sao lại bị đánh đến mức phải chạy trốn đầy bụi đất như vậy? Cố Bạch Thủy cảm thấy hiếu kỳ, liền nghiêng đầu nhìn cô thiếu nữ tóc đỏ và hỏi một câu đơn giản: người tên là gì? Trần Tiểu Ngư ngẩn người một chút, chỉ chần chừ trong chốc lát, rồi nhanh chóng thay đổi nét mặt, tạo ra một vẻ vô tội dễ thương. Nàng tự nhận mình có khả năng ứng biến nhanh chóng, liền nghĩ ra một cái tên giả để nói. Thánh nhân thì sao? Dù có nhìn thấu được trong lòng nàng hay không, nếu nàng đã phản ứng nhanh như vậy, liệu hắn có thể phát hiện được nàng đang nói dối không? Cá tiêu bụi. Cố Bạch Thủy nhìn khuôn mặt vô tội và ánh mắt thanh thản của nàng, sắc mặt bình thản, không một chút biểu lộ cảm xúc. Hắn khẽ giật mí mắt, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đó là tên giả nàng mới nghĩ ra. Cố Bạch Thủy không muốn vạch trần, mặc dù việc tạo ra tên giả khi lần đầu gặp người là một hành động không lễ phép, nhưng vì hắn là thánh nhân nên cũng phải rộng lượng hơn một chút. Không cần phải so đo với tiểu bối, tiền bối. Vậy ngài tên là gì? Hàn Phi Thành. Cố Bạch Thủy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không có chút gì lộ ra dấu hiệu bất thường. Trần Tiểu Ngư ngẩn người, ánh mắt lướt qua Cố Bạch Thủy, nhìn vào bộ quần áo ngọc thanh tông mà hắn mặc, rồi lại nhìn gương mặt bình tĩnh và chính trực của hắn, trong lòng không khỏi tin tưởng thêm chút nữa. Chắc chắn là thật. Một tiền bối thánh nhân cảnh giới như vậy không cần phải lừa gạt mình. Hơn nữa, hắn còn mặc trang phục của thành viên cốt cán ngọc thanh tông, chắc chắn không phải chuẩn bị một bộ phục sức khác để lừa gạt. Tiền bối, ngài định đi đâu vậy? Có phải đi tham gia yến hội ở Thánh Yêu Thành không? Trần Tiểu Ngư nháy mắt hỏi với vẻ giả vờ vô tình. Có ý định như vậy, Cố Bạch Thủy đáp. Tuy nhiên, ta chỉ là đi ngang qua vạn độc vực, đối với xích thổ chi xâm và vạn độc vực phía sau không quá quen thuộc, cũng không rõ đường đi đến Thánh Yêu Thành. Trần Tiểu Ngư ánh mắt sáng lên, vội vàng khoát tay áo. Tiền bối, ta cũng chỉ là ngoại nhân, không quen thuộc làm với vạn độc vực. Nếu ngài tự mình đi, ta sẽ không quấy rầy. Chưa dứt lời, Cố Bạch Thủy đã nâng ánh mắt, nhìn thẳng vào trán nàng. Một lọn tóc mềm mại từ trán rủ xuống, lấp ló hiện ra dưới mái tóc đỏ thẫm của nàng. Hai chiếc sừng thú trắng nhô lên từ giữa những lọn tóc, lờ mờ hiện ra nhưng cũng rất rõ ràng. Cả hai người đều lặng lẽ nhìn nhau. Cố Bạch Thủy cảm thấy có chút bất ngờ về cô công chúa yêu tộc này. Nàng nói dối một cách thành thạo, nhưng lại để lộ ra sừng thú của mình. Đúng là có vẻ quá dễ dàng bị lừa. Trần Tiểu Ngư thì cảm thấy một chút xấu hổ. Nàng không nghĩ rằng mình lại vừa mới bị đánh chạy thục mạng, ngay cả sừng thú cũng không che giấu nổi, lại còn nói dối nữa. Đúng là xấu hổ thật. Nàng yên tĩnh một lát, rồi như thể mọi chuyện chưa xảy ra, mặt dạn mày dày thành khẩn nói. Dù sao, rất trùng hợp là ta biết đường đi tới Thánh Yêu Thành, ngài cứ đi ra khỏi đất nung rừng rậm, rồi dọc theo đất đỏ đi về hướng Tây Bắc. Sau khi qua hai ngọn cốt sơn dã lĩnh, đi ngang qua ba thành nhỏ, rồi qua yêu sông nước biếc, đi thêm 5-3 ngàn dặm nữa là tới. Trần Tiểu Ngư giải thích rõ ràng, ám chỉ rằng nàng không muốn bị Cố Bạch Thủy kéo đi cùng, mà chỉ cần đi một mình là được. Cố Bạch Thủy nhếch khóe mắt, trong con ngươi lóe lên một tia suy tư không dễ nhận ra. Hắn hỏi, ngươi bận rộn làm sao? Bận a, tiền bối. Trần Tiểu Ngư lùi xuống một chút, nhưng nhìn thấy Cố Bạch Thủy từ từ nhíu mắt, nàng liền thức thời bò lại đỉnh núi. Kỳ thật cũng không bận rộn như vậy. Trần Tiểu Ngư cười gượng, sự khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đầy vẻ không tình nguyện, thở dài. Nếu tiền bối không phải để ta dẫn ngài đi Thánh Yêu Thành, thì dù sao ta cũng không có cách nào từ chối. Dù sao yêu vi ngôn nhẹ, chuyện của ta so với tiền bối thì rõ ràng không quan trọng. Cố Bạch Thủy đối với hành động này của Trần Tiểu Ngư không hề có phản ứng gì, mí mắt cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ gật đầu như không quan trọng. À, vậy đi thôi, phía trước dẫn đường, còn chờ gì nữa? Trần Tiểu Ngư liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy uất ức, mặt mày tối sầm lại. Sau một lúc lâu, nàng vẫn không kìm được sự oán trách trong lòng, quay người đi, dẫn theo Cố Bạch Thủy hướng ra ngoài xích thổ chi xâm. Cái đôi giày thêu này sao lại đột nhiên không dùng được nữa vậy? Muốn truyền tống mà không thể di chuyển sao? Cố Bạch Thủy đi theo sau lưng Trần Tiểu Ngư, trong lòng thầm cười. Hắn vươn tay lên đè lên ngực, cảm nhận sự ấm áp của gương đồng, rồi nhẹ nhàng liếc nhìn đôi giày thêu dưới chân thiếu nữ, đáy mắt hắn lóe lên một tia sắc thái kỳ lạ. 6 cái đồ cưới không thể rời khỏi vạn độc vực sao? Cố Bạch Thủy không thể nhớ rõ, nhưng hắn đã từng gặp đôi giày thêu này ở một ngôi làng ngoài vạn độc vực. Nó tự mình rời khỏi sao? Hay là nói, có một người khác hoàn toàn muốn thoát khỏi vạn độc vực? Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư rời khỏi Xích Thổ Chi Sâm. Bọn họ đi song song, Trần Tiểu Ngư đi phía trước với vẻ không mấy vui vẻ dẫn đường, còn Cố Bạch Thủy thì lười biếng đi theo sau. Hắn không sử dụng thuật xúc địa thành thốn, mà cứ thế đi theo Trần Tiểu Ngư, từ từ phi hành trên không. Cố Bạch Thủy thật ra không vội vã đến Thánh Yêu Thành, hắn cũng không quá hứng thú với cái gọi là yêu tổ truyền thừa chi lễ. Hắn chỉ đơn giản là muốn dạo chơi trong Vạn Độc Vực, tìm một chỗ phong thủy đẹp, tìm một nơi yên tĩnh để dùng chén nước ngọc thanh tông trong tay gọi vài người bạn cũ tới chơi. Nói một cách dễ hiểu, Cố Bạch Thủy muốn chơi một ván bạc mạng với đám lão già kia. Tuy nhiên, để tìm được một nơi phù hợp cho những người có thân phận như lão thánh, để có thể ẩn giấu và kiềm chế được những hành động của họ, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Đối với những lão thánh, khả năng đào mệnh của họ rất lớn. Vì vậy Cố Bạch Thủy muốn lừa được vài người bạn già đến một nơi đặc biệt, để hắn có thể dễ dàng thu gom họ. Tuy nhiên, tìm được một chỗ như vậy không phải dễ dàng. Nhưng Cố Bạch Thủy là người rất kiên nhẫn, hắn có thể từ từ tìm ra. Nhưng đôi khi, vận may lại đến bất ngờ và nó có thể đến từ những người có trái tim thuần khiết, thiện lương. Tiền bối, phía trước chúng ta là Dã Lĩnh. Nơi này có chút kỳ lạ, có thể chúng ta sẽ phải đi từng bước một qua đó. Trần Tiểu Ngư đi phía trước, nhìn về phía xa, nơi có dãy núi đen xí, rồi quay lại nói với Cố Bạch Thủy. Chúng ta cũng có thể lách qua Dã Lĩnh, đi qua yêu phần trùng phía đông, tuy rằng sẽ tốn thêm thời gian. Cố Bạch Thủy từ từ ngậm đầu lên, đang loay hoay với chiếc chén trong tay, rồi suy nghĩ một chút, hỏi. Dã Lĩnh và yêu phần trùng, hai nơi này có gì khác biệt? Yêu phần trùng không có gì đặc biệt lắm, đó là nơi yêu tộc và tiểu yêu tộc trước khi chết thường tụ tập để vượt qua đoạn thời gian cuối cùng của mình. Trần Tiểu Ngư giải thích một cách thành thật. Nơi đó là nghĩa trang của Vạn Độc Vực, tất cả đều là mộ phần của yêu tộc, có lớn có nhỏ và âm khí rất nặng. Dã Lĩnh thì có chút đặc biệt, nếu muốn qua Dã Lĩnh, chúng ta sẽ phải đi từng bước một. Dù là thánh nhân, tốt nhất cũng đừng sử dụng thuật xúc địa thành thốn ở đó. Cố Bạch Thủy nhớ mày, hiếu kỳ hỏi. Vì sao? Bởi vì Dã Lĩnh trước đây là một mạch thần nguyên cực kỳ lớn, sau đó bị cổ yêu tộc khai thác. Rồi một vị nguyên thiên sư đã căn cứ vào địa thế, biến nó thành một trận pháp nguyên đạo của mình. Trần Tiểu Ngư mấp máy môi, có chút sợ hãi nói. Nơi đó không gian rất hỗn loạn, địa hình nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy, Dã Lĩnh vẫn không có quy luật về pháp tắc không gian. Nếu như bay loạn trong đó, rất có thể gặp phải những chuyện kỳ quái. Nhưng Cố Bạch Thủy lại càng nghe càng thấy thú vị. Chuyện kỳ quái gì? Không ngờ, ta lại chưa từng vào thử. Trần Tiểu Ngư lắc đầu, nhưng trần trừ một lát rồi lại nghĩ đến điều gì. Có truyền thuyết nói, nếu như vào Dã Lĩnh, yêu tộc có thể bị không gian bóp méo và bị truyền tống đến đạo trường của Nguyên Thiên Sư. Còn có người nói trong Dã Lĩnh đã gặp một con lão long màu đỏ. Cố Bạch Thủy ánh mắt hơi dừng lại, chú ý đến một vấn đề. Các ngươi yêu tộc cũng có Nguyên Thiên Sư sao? Có lẽ là không có. Trần Tiểu Ngư nghĩ một lúc, rồi nói, ta nhớ rằng Nguyên Thiên Sư trong Dã Lĩnh là một người ngoại lai, là nhân tộc. Ở Vạn Độc Vực đã tu luyện ba nguyên đạo trận, Dã Lĩnh là trận pháp lớn nhất trong số đó. Vậy là tu đạo trận của Nguyên Thiên Sư ở yêu vực. Cố Bạch Thủy có chút ngạc nhiên hỏi, vị Nguyên Thiên Sư đó tên là gì? Không nhớ ra được. Vậy sau khi ông ta già đi, vẫn ở trong Dã Lĩnh, không rời đi sao? Cũng không biết. À, vậy à? Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, rồi quay sang nhìn yêu tộc tiểu công chúa bên cạnh, hỏi, vậy nếu như ta muốn vào đó tham quan, tiện thể tìm hiểu về đạo trường của Nguyên Thiên Sư, ngươi nghĩ sao? Trần Tiểu Ngư sắc mặt lập tức chuyển sang khổ sở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thảm hại hỏi, đừng đi, tiền bối không cần thiết đâu. Nguyên Thiên Sư đâu phải là người tốt, tuổi càng lớn thì trong bụng càng nhiều suy nghĩ xấu, chúng ta đi đường xa thật, xa cũng không mất quá nhiều thời gian. Trần Tiểu Ngư lại sợ, nàng càng phản kháng khi nói về việc vào Dã Lĩnh. Cố Bạch Thủy nghe vậy, cũng nâng một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn cô yêu tộc tiểu công chúa, ánh mắt đầy sự hoài nghi. Ngươi chỉ là một tiểu yêu còn trẻ, sao lá gan lại nhỏ vậy? Không có chút tinh thần mạo hiểm là sao? Trần Tiểu Ngư nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ giãn ra, rồi nhô lên một chút. Lòng ngực không lớn, nhưng đầy kiên quyết, nói thẳng, tiền bối, này nói vậy là không có lý đâu. Chính vì ta còn trẻ, còn có nhiều thời gian để hưởng thụ cuộc sống, cho nên mới muốn giữ mạng sống của mình cẩn thận hơn. Cuộc sống của ta mới bắt đầu, mỗi một ngày đều là một cơ hội mới, còn này có lẽ đã lớn tuổi hơn, trải qua nhiều điều, nên không tiếc mạng như ta. Ta còn trẻ, không thể tùy tiện mạo hiểm. Trần Tiểu Ngư nói rất lý lẽ, Cố Bạch Thủy cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Liệu mình có thật sự đã lớn tuổi không? Mình bây giờ hẳn còn trẻ hơn cả những thánh nhân khác. Hắn liền trừng mắt, hỏi, Nguyên năm nay bao nhiêu tuổi? Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lát, vô thức bỏ qua quãng thời gian 100 năm bị giam trong vỏ trứng, chỉ nhớ lại một vài phản ứng của lương tâm. 18, ân, vậy người vẫn còn rất trẻ. Cố Bạch Thủy nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn năm nay cũng gần 36, tuổi thọ của thánh nhân cảnh giới thường vào khoảng 5.000 năm. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy thời gian thật vô tình, Cố Bạch Thủy nhìn về phía xa, nơi có dãy núi hoang dã lĩnh, rồi hỏi, ngươi tên là gì? Cá Tiêu Bụi. À, cá nhỏ sợ sao? Cố Bạch Thủy cười rồi cho nàng một cái tên chính xác hơn, sau đó không ngừng cười nói, chúng ta nên lên núi thôi. Trần Tiểu Mưu trầm mặc một lúc, không phản kháng gì, chỉ là nhíu mày, thở dài, tiền bối ngươi hơi tùy hứng đấy. Hoàn thành thánh nhân đều có chút tùy hứng, chỉ là ta tùy tính hơn một chút, vậy nên có thể càng tùy hứng hơn. Trần Tiểu Mưu vuốt mặt, rồi lại hỏi, tiền bối, thánh nhân cũng giống như ngươi sao? Cố Bạch Thủy nghĩ một chút, rồi đáp, có thể là, cũng có thể là không phải. Sư phụ ta từng nói mỗi thánh nhân đều có con đường khác nhau, chỉ có tìm ra con đường của mình, kiên định bước đi, thì mới có thể đi xa hơn. Trần Tiểu Ngư ngớ ra, ngửa mặt lên hỏi, vậy con đường thánh nhân của tiền bối là thế nào? Gió núi thổi qua, cây cối lay động, trẻ tuổi thánh nhân ngậm đầu nhìn về phía xa, ánh mắt yên tĩnh, nhìn gợn sóng trên mặt biển gió, sau một hồi im lặng, hắn giãn mày, rồi bình thản nói, thánh nhân chi đạo, ngộ tính tự mãn, không giả bên ngoài cầu. Trần Tiểu Ngư ngẩn người lắc đầu, cảm thấy không hiểu. Nghe không hiểu, có nghĩa là muốn làm gì thì làm cái đó, làm điều mình cảm thấy đúng đắn, không cần quan tâm đến người khác, làm theo sự tùy tính và không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Vậy có thể đơn giản hơn một chút không? Cố Bạch Thủy trợn mắt, rồi mỉm cười nói ba chữ, ở trong lòng. Tiền bối, lời này của ngươi nghe giống như giang hồ thế tục vậy. Ngươi bớt nói nhảm đi, nói tiền dã lĩnh thì tiền dã lĩnh, đừng thay đổi đường. Cố Bạch Thủy chỉ tay về phía xa, Trần Tiểu Ngư thở dài bất đắc dĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cả hai người, một lớn một nhỏ, cứ thế đi về phía biên giới dã lĩnh, rồi vào trong. Cố Bạch Thủy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẫy, nước trong chén trao động, rồi gửi đi một tin nhắn đến vài người quen ở xa. Dã lĩnh dày thêu, mau tới vòng vây. Hắn dùng giọng điệu của Hàn Phi Thành, nhắn nhủ cho vài người bạn chí cốt đến dã lĩnh để họp mặt. Biên giới dã lĩnh, cây cối xa nua từng đợt, mây đen bao phủ. Một lớn một nhỏ, hai bóng người tiến vào trong rừng, từng bước một đi về phía trước. Tiền bối, người có tu hành qua Nguyên Thiên Sư thuật pháp không? Không có, nghe nói lão Nguyên Thiên Sư sẽ gặp phải tai ương khi tuổi già, cho nên ta không học qua nghe ạ. Cố Bạch Thủy trả lời một cách thẳng thắn. Tại đại đế cấm khu bên trong, sư phụ cái gì cũng đều biết, cũng có thể dạy hết thầy. Trường sinh đại đế sống rất lâu, vì thế gần như tất cả các thuật pháp và điển tịch trên đời, sư phụ đều đã đọc qua. Tuy nhiên, truyền thừa của Nguyên Thiên Sư mạch này trong bốn sư huynh muội chỉ có Cơ Nhứ là người theo sư phụ học qua. Đại sư huynh không có hứng thú, nhị sư huynh thì lười biếng. Lúc đó Cố Bạch Thủy tu vi còn quá thấp, cũng không muốn tiếp xúc với những thuật pháp đào mộ. Nhà hắn vốn là gia đình lớn trong lịch sử, trong cấm khu chỉ cần đi vòng quanh một chút là có thể nhìn thấy 5-6 tòa đại đế lăng mộ, học những thứ đó chẳng phải là dỗi việc à. Vì vậy Cố Bạch Thủy chỉ hiểu rõ về lịch sử và lai lịch của Nguyên Thiên Sư, còn về thuật pháp của mạch này thì hắn ít tiếp xúc. Kỳ thật ta có học qua Nguyên Thiên Thuật, Trần Tiểu Ngư đột nhiên nói. Khi còn bé ta nhặt được hơn phân nửa bản Nguyên Thiên Thư, trên đó ghi rất nhiều tri thức kỳ lạ và đạo pháp, ta liền học theo một đoạn thời gian. Thật sao? Cố Bạch Thủy nhìn nàng một cái, ánh mắt có vẻ suy nghĩ. Yêu tộc tiểu công chúa khi còn bé hẳn là sống ở Thánh Yêu Thành, cái gọi là nhặt được Nguyên Thiên Thư chắc chắn có lai lịch không tầm thường, có thể liên quan đến cái Nguyên Thiên Sư thần bí trong yêu vực. Cho nên ta nhớ trong quyển sách đó có miêu tả về thần nguyên địa thế. Trần Tiểu Ngư nhíu mày nói, nguyên trong thiên thư ghi như sau, thần nguyên địa thế bình thường chia thành hai loại, một là những nơi tiên thiên hình thành đại hung địa, giống như Phượng Huyết Tổ, Sườn Núi Tiên và Cửu Lăng Ủi Châu, những nơi này vô cùng nguy hiểm, ngay cả thánh nhân cũng có thể gặp tai nạn trong đó. Loại còn lại là nguyên thiên sư hậu thiên cải tạo địa thế, không nguy hiểm bằng loại trước, nhưng lại rất quái dị và khó lường. Nguyên thiên sư sẽ cải tạo địa thế, ẩn giấu những bảo vật cực kỳ hiếm có, và để bảo vệ những bảo vật đó khỏi bị kẻ khác ăn cắp, họ sẽ tính toán rất kỹ lưỡng, phòng ngừa ngoại nhân xâm nhập và lấy đi tâm huyết của mình. Cố Bạch Thủy nghe xong thì nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh dã lĩnh hoang vu cùng với những cây già kỳ lạ, liền hỏi, vậy nơi này dã lĩnh trong vạn độc vực thuộc loại nào? Trần Tiểu Ngư trầm ngâm một lúc, rồi vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm của mình, là loại thứ hai, nhưng lại sửa đổi từ loại thứ nhất thành loại thứ hai. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, có ý gì? Yêu tộc trong lịch sử ghi chép, nơi này vốn là một vùng đất hung hiểm do tiên thiên hình thành, tên gọi là Huyền Quy Táng, là nơi chứa đựng nhiều năm thần nguyên. Nhưng sau đó, một vị nguyên thiên sư từ nhân tộc đến, mang theo của yêu tộc cùng nhau khai phá vùng đất này, thậm chí bắt giữ cả thần nguyên Huyền Quy. Kể từ đó, nơi này không còn hung hiểm như vậy nữa. Trần Tiểu Ngư ánh mắt mơ màng, tiếp tục nói. Sau khi khai phá Huyền Quy Táng, yêu tộc đã phát triển mạnh mẽ trong một thời gian dài. Để làm điều kiện trao đổi, họ đã khai thác xong phần xác của Huyền Quy, cũng chính là vùng đất dã lĩnh, và giao cho vị nguyên thiên sư thần bí kia làm đạo trường riêng. Cố Bạch Thủy dường như hiểu ra điều gì, nhíu mày hỏi. Nguyên thiên sư đó đã xây dựng địa thế mới trên xác huyền quy. Đúng vậy, xây dựng cái gì? Nhân tạo phượng huyết tổ. À, nhân tạo vẫn tiên sườn núi. Ân. Còn có, nhân tạo cửu long ủi châu. Cố Bạch Thủy dừng lại, từ từ nheo mắt lại, có vẻ suy nghĩ. Ngươi nói là, vị nguyên thiên sư đó một mình, chỉ trên xác huyền quy, đã tạo ra ba vùng đất hung hiểm lớn. Trần Tiểu Ngư im lặng gật đầu, rồi bổ sung thêm một câu. Còn không chỉ có vậy, theo ghi chép lịch sử của yêu tộc, nguyên thiên sư ấy hình như muốn nuôi dưỡng một thứ gì đó trong vỏ huyền quy. Ban đầu, ông ta biến xác huyền quy thành phượng huyết tổ. Một thời gian sau cảm thấy không hài lòng, ông ta lại biến phượng huyết tổ thành vẫn tiên sườn núi, sau đó là cửu long ủi châu. Sau nhiều lần thay đổi, không ai biết ông ta cuối cùng đã tạo ra bộ dáng gì, cũng không ai biết ông ta có thành công hay không, hay là đã chết trong đạo trường của chính mình. Cố Bạch Thủy ánh mắt có phần kỳ lạ, hắn nhìn thiếu nữ tóc đỏ bên cạnh, hỏi. Nguyên thiên sư đều mạnh như vậy sao? Có thể tùy ý thay đổi hình dáng của mặt đất? Ta làm sao biết được? Theo như sách ta đọc, những nguyên thiên sư đó rất cẩn trọng với hung địa và khoáng mạch. Họ đều hành động rất thận trọng, sợ không khéo sẽ kích động quái dị và nguy hiểm, gây ra họa hoạn. Còn vị nguyên thiên sư trong lời ngươi nói có phải hơi kiêu ngạo không? Chỉ việc đổi địa hình như thay đổi nhà cửa sao? Trần Tiểu Ngư mí mắt giật giật, rồi mím môi lắc đầu. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao trong sách viết như vậy, có thể vị nguyên thiên sư đó thật sự rất mạnh, không giống như người thường mới có thể dễ dàng thay đổi địa hình như vậy. Đó cũng không phải là mạnh bình thường. Cố Bạch Thủy sờ cằm, có vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì nguyên thiên sư đó hẳn phải là bậc thầy xuất sắc. Tu vi của ông ta chí ít phải vượt qua Thánh Nhân Vương. Thật ra, ta càng tò mò là vị nguyên thiên sư kia cuối cùng đã chọn địa phương nguy hiểm nào để ẩn mình, nuôi dưỡng thứ gì, hắn là thành công hay là thất bại. Xem ra, đúng là phải vào sâu trong dã lĩnh mà xem thử, biết đâu lại có điều bất ngờ thú vị. Trần Tiểu Ngư nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu. Nàng vốn định tiết lộ một vài chuyện để dọa cho vị thánh nhân trẻ tuổi này một phen, khiến hắn biết khó mà lui, nhưng không ngờ lại hoàn toàn ngược lại, làm cho hắn càng thêm hứng thú. Người tiền bối này thực sự có chút tính cách phản bội và tùy hứng. Tiền bối, nếu chúng ta gặp nguy hiểm thì sao? Trần Tiểu Ngư mặt mày đầy vẻ không muốn và lo sợ. Ngài là thánh nhân, còn tôi chỉ là một con yêu nhỏ tuổi. Nếu lúc đó ngài bỏ mặc tôi chạy trốn, vậy thì không hợp đạo lý chút nào. Làm sao lại thế? Ngươi coi ta là ai? Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương dù chỉ một chút. Dù cho trong dã lĩnh có quái vật gì khủng khiếp đi chăng nữa, nếu chúng ta gặp nguy hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi, một cô nương nhỏ bé, phải đối mặt với nó. Trần Tiểu Ngư nghe vậy, trong lòng không khỏi ngẩn người. Nàng nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi với vẻ mặt chân thành và hào khí, chần chừ một chút rồi hỏi. Thật sao? Đương nhiên là thật, ta xuất thân từ một gia tộc chính phái, là một trong ba đại tông môn Ngọc Thanh Tông, người ta gọi là chính đạo phế. Ân, đại thái tử, Cố Bạch Thủy nói với vẻ vinh quang. Danh tiếng của ta ngươi có thể nghe thấy được, ta và sư huynh đều là những người giữ lời, chân thật, xưa nay không ức hiếp người yếu, càng sẽ không để người yếu, hậu bối thay chúng ta mạo hiểm. Loại chuyện hèn hạ vô sỉ, bỉ ổi đáng ghét ấy, làm sao có người nào lại làm vậy chứ? Trần Tiểu Ngư không biết có phải do cảm giác của mình hay không, nhưng nàng luôn cảm thấy vị tiền bối trẻ tuổi này có gì đó kỳ lạ. Hắn càng nói càng kích động, còn có chút oán khí và nghiến răng nghiến lợi nữa. Cố Bạch Thủy phát hiện ánh mắt của tiểu nha đầu có vẻ kỳ quái, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, rồi cười một cách thiện ý. Qua qua, có vẻ là ta hơi quá rồi, không nên để cảm xúc lấn át lý trí. Được rồi, ta có thể hứa với ngươi một điều, Cố Bạch Thủy nói. Trần Tiểu Ngư ngây thơ ngẫm mặt lên nhìn. Nếu như trong dã lĩnh có chuyện gì bất ngờ xảy ra, ta có thể cam đoan người nhất định sẽ chết ngay sau lưng ta. Vị thánh nhân trẻ tuổi nói với vẻ chân thành. Trần Tiểu Ngư, tiểu công chúa yêu tộc, cũng cảm thấy trong lòng có chút rung động, như thể quên mất mình đã bị hắn dẫn dắt đến đây. Cảm động không thể kìm lòng, nhẹ gật đầu. Hai người một lớn một nhỏ cảm nhận được sự chân thành của nhau, càng trở nên thân mật trong không gian hoang vu của dã lĩnh. Bọn họ từng bước một tiến vào dã lĩnh, sắc mặt bình thản, bước đi nhẹ nhàng. Bước đi nhẹ nhàng, Cố Bạch Thủy đi phía sau, lén lút chập chập lưỡi, cảm thấy tiểu nha đầu này vẫn dễ lừa. Trần Tiểu Ngư đi ở phía trước, ánh mắt đầy buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. Thế giới này quá nguy hiểm, nàng chỉ muốn trở về nhà. Bên ngoài dã lĩnh kỳ thật không có gì đặc biệt, những hòn đá quái dị nối tiếp nhau, cây cối khô héo, toàn bộ khu vực mặt đất đều mang vẻ hoang vu u ám. Từng cây, từng cành dương nanh múa vuốt, tùy ý sinh trưởng trên vùng đất khô cằn. Ánh sáng mặt trời bị mây đen che khuất, khiến cho cả khu núi hoang dã lĩnh có một cảm giác âm u, lạnh lẽo. Cố Bạch Thủy và Trần Tiểu Ngư đang bước trên mảnh đất xám xịt, đen đúa, dọc theo một con đường nhỏ mờ mịt trong rừng, từ từ tiến vào dã lĩnh. Trần Tiểu Ngư nét mặt đầy cẩn trọng, đôi mắt lia xung quanh đầy lo lắng, cứ như thể sợ rằng từ trong bóng tối sẽ có con quái vật nào lao ra. Còn Cố Bạch Thủy thì lười biếng, mí mắt chỉ hơi động, hoàn toàn như một khách du lịch bình thường, ngắm nhìn cảnh vật đã quen thuộc và không còn thấy thú vị gì nữa. Trước đây có yêu tộc nào đi qua dã lĩnh không? Cố Bạch Thủy bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, liền hỏi. Trần Tiểu Ngư suy nghĩ một lát rồi nhẹ gật đầu. Trước kia cũng có, mà lại không ít. Yêu tộc có một số người gan dạ, thích tìm kiếm bí cảnh và di tích của các đại yêu. Họ tự xưng là dũng giả. Bọn họ thường tụ tập tại Thánh Yêu Thành, dành chút thời gian để tìm kiếm các địa điểm cổ xưa thần bí, rồi chuẩn bị mọi thứ để thăm dò. Mấy trăm năm trước, những dũng giả này đã chú ý đến một khu vực sâu trong dã lĩnh, nơi có Nguyên Thiên Sư đạo trường. Họ đã chi rất nhiều tiền mời một vị lão địa sư nhân tộc mặc hoàng bào, muốn cùng ông ta vào dã lĩnh thăm dò sự thật. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu mắt nhìn về phía trước, nơi khu rừng mịt mù không rõ, tiếp tục hỏi. Sau đó thì sao? Trần Tiểu Ngư nhếch môi đáp. Sau đó những dũng giả này đưa lão địa sư nhân tộc vào dã lĩnh. Họ nghĩ rằng vì lão địa sư này chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành Nguyên Thiên Sư, giúp họ thăm dò dã lĩnh là đủ rồi. Vì dã lĩnh đã hoang phế vô số năm, dù bên trong có gì ẩn giấu, tỷ lệ lớn là đã hóa thành tro bụi, không còn gì sống sót. Những dũng giả đó không cảm thấy dã lĩnh nguy hiểm đến mức nào, nhưng khi họ đi qua khu vực ngoài dã lĩnh, thậm chí chưa kịp đến gần khu vực trung tâm, lão địa sư mà họ mời đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống như cảm nhận được một thứ gì đó kinh khủng, như thủy triều đào hay thú dữ hung tợn, khiến ông ta tái nhợt, môi run rẩy không ngừng. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Tiểu Ngư một chút, trong lòng có chút khó hiểu. Sự kiện này xảy ra đã trăm năm, chẳng lẽ lão địa sư đó đã đoán được điều gì, và hiện giờ vật đó vẫn còn sống sâu trong dã lĩnh sao? Nếu không, sao lại có thể bị dọa đến như vậy? Trần Tiểu Ngư tiếp tục kể. Lão địa sư sợ hãi đến mức không dám tiến thêm một bước. Ông ta đã lấy lại tất cả tài vật từ những dũng giả yêu tộc, rồi không quay đầu lại, vội vã rời khỏi dã lĩnh. Dù sao như cha ta nói, trên thế giới này luôn luôn có những người tự tìm đường chết, lao đầu vào những chỗ nguy hiểm, những người đầu óc trống rỗng. Dù có là dũng giả, cũng chẳng đáng để bận tâm. Chẳng phải họ chỉ muốn thử xem có thể xuyên qua dã lĩnh hay không sao? Cố Bạch Thủy nhớn mày, hỏi lại. Vậy chẳng phải sai sao? Bất kể thế nào, lão địa sư cũng đã hoảng sợ mà chạy trốn. Sao những dũng giả của yêu tộc lại không có lấy một chút ý thức về nguy hiểm? Chỉ bằng cái đầu của bọn họ thôi, ngày thường còn dám tìm kiếm di tích cổ và Nguyên Thiên Sư đạo trường sao? Trần Tiểu Ngư ngẩn người một chút rồi nhẹ gật đầu. Lúc ấy ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng về sau nghe nói những dũng giả ấy hình như từ đầu đã bị chúng ta đầu óc đục ngầu không rõ, bị thứ gì đó dụ dỗ mà tiến vào sâu trong dã lĩnh. Chỉ có lão địa sư một mình dựa vào kinh nghiệm của mình thoát khỏi được thứ ấy, rồi nhân cơ hội chạy thoát. Cố Bạch Thủy ánh mắt dao động, như có điều suy nghĩ mà hỏi. Người nghe ai nói vậy? Ta nghe mấy tiểu yêu ở Thánh Yêu Thành nói, bọn họ là nghe từ những đại yêu trong nhà mình kể lại. Cố Bạch Thủy im lặng, rồi hỏi tiếp. Vậy những đại yêu đó là nghe từ lão yêu trong nhà họ nói sao? Trần Tiểu Ngư lại thành thật lắc đầu. Những đại yêu ấy là nghe từ vị lão địa sư chạy thoát kia nói. À, câu trả lời này khiến Cố Bạch Thủy cảm thấy ngoài ý muốn. Lão địa sư rời khỏi dã lĩnh, rồi trở về Thánh Yêu Thành, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Nói rằng những dũng giả trong dã lĩnh đã trúng tà và còn muốn tuyển người đi cứu yêu. Sau đó thì sao? Sau đó, Trần Tiểu Ngư nhíu chóp mũi. Không có yêu nào muốn cùng lão địa sư đi dã lĩnh. Lúc ấy yêu tổ ra lệnh nghiêm cấm, trong vòng 10 năm không có yêu nào được phép lại gần dã lĩnh. Vậy chuyện này cũng chẳng giải quyết được gì. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc kỳ lạ. Trần Tiểu Ngư kể lại câu chuyện này không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn rất nhạy cảm về một điểm chưa thuyết phục. Lão địa sư đã thoát khỏi dã lĩnh, vậy tại sao lại quay lại Thánh Yêu Thành để chiêu mộ người? Hắn lúc trước sợ chết, giờ lại vì cứu yêu mà sẵn sàng đặt mình vào nguy hiểm sao? Hơn nữa, toàn bộ câu chuyện này đều là do lão địa sư kể lại cho những người trong Thánh Yêu Thành. Vậy nếu mai từ đầu câu chuyện này là giả thì sao? Nếu như lão địa sư mới chính là người bị chúng ta, hắn có thể đã dẫn những dũng giả vào dã lĩnh rồi lại tiếp tục lừa gạt thêm nhiều người nữa. Giải thích như vậy có lẽ hợp lý hơn không? Cố Bạch Thủy giơ mày, ánh mắt vẫn bình tĩnh, không chút dao động. Mặc dù Cố Bạch Thủy không trực tiếp trải qua, cũng không có manh mối gì, nhưng chỉ qua vài câu nói của Trần Tiểu Ngư, hắn đã có thể phỏng đoán được phần lớn sự tình xảy ra từ lâu. Như nhị sư huynh đã nói trong cấm địa, bị chết đuối thì luôn biết bơi, nên dễ bị tà ma lừa gạt, ngược lại là những người hiểu rõ tà ma lại không dễ bị lừa. Chẳng hạn như Nguyên Thiên Sư, nhưng tiểu sư muội cũng là Nguyên Thiên Sư, sao nàng lại dễ bị lừa như vậy? Cố Bạch Thủy nhíu mày, bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong lòng, lại hỏi Trần Tiểu Ngư. Lão địa sư cuối cùng mất tích, Những dũng giả kia cũng đã xâm nhập Dã Lĩnh, sao lại không quay về? Không có, Trần Tiểu Ngư bất ngờ lắc đầu, trả lời một cách không ngờ tới. Năm sau vào đầu mùa xuân, những dũng giả đó quay lại, người đầy bùn đất, mang theo những vật cũ kỹ, lạ lùng. Bọn họ đã thành công xuyên qua Dã Lĩnh, mang theo chiến lợi phẩm về, làm náo động cả thành Yêu Thành. Cố Bạch Thủy ngẩn người, có chuyện này sao? Đúng vậy, sao ta lại dám cùng ngươi vào cái nơi chết tiệt này? Trần Tiểu Ngư cười nhạt. Xã Lĩnh không nguy hiểm như vậy đâu, chỉ có chút tà môn thôi. Những dũng giả đó nói rằng họ cứ đi mãi mà không vào được khu vực trung tâm. Nhưng mà bọn họ đã thấy được nơi sâu nhất trong Dã Lĩnh, nơi có hào quang thần nguyên sáng rực. Họ nói bên trong ẩn giấu một kho báu cổ xưa. Họ còn dự định quay lại sau một thời gian nữa. Thành Yêu Thành có rất nhiều người không kiên nhẫn, ai nấy đều muốn đến đó kiếm một chút lợi lộc. Nhưng mà lệnh cấm của yêu tổ vẫn còn hiệu lực. Vì thế những dũng giả trở về Thành Yêu Thành đó, cũng như những kẻ khác muốn động đến đại yêu đều bị hạn chế không thể vào Dã Lĩnh. Gió lạnh lay động, âm phong cuốn qua. Cố Bạch Thủy dù luôn giữ vẻ bình thản, đột nhiên dừng bước, yên lặng hồi lâu, rồi ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Tiểu Ngư. Những dũng giả trở về từ Dã Lĩnh, sau đó có khi nào rời khỏi Thành Yêu Thành không? Trần Tiểu Ngư ngẩn người, rồi sau một hồi trần trở lắc đầu. Ta không rõ lắm, chỉ biết câu chuyện này như vậy thôi. Vậy sao? Cố Bạch Thủy ánh mắt vẫn bình tĩnh, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có nhớ những dũng giả đó tên gì không? Hay ít nhất một cái tên nào đó? Trần Tiểu Ngư nhún vai, cho rằng đây không phải là chuyện khó. Nhưng khi nàng mở miệng, lại đột ngột im lặng, rồi cho mày khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ mơ màng. Những dũng giả đó cuối cùng đều biến mất, phải không? Đúng vậy, bọn họ chết, chết rất kỳ lạ, chẳng có dấu hiệu gì, như thể đã bị ai đó xử lý, không tạo ra chút sóng gợn nào.